Quả nhiên, phía dưới đại thần lập tức liền có đứng lên phản bác, lão thường, ngươi nói giỡn đi, ngày đó tụ đường cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể tiến, nơi đó chiêu sinh chính là nổi danh khắc nghiệt, cần thiết có 5 vị thiên bẩm đệ tử trong đó 3 vị thư đệ cử mới có thể, là thánh tôn vì này tinh nguyệt đại lục bồi dưỡng tinh anh nơi Vân Thanh La sở dĩ có thể đi vào đó là bởi vì nàng là chính quy thiên bẩm đệ tử, tiến nơi đó là theo lý thường hẳn là. Kia võ tướng sửng sốt, còn có chút không phục, nhưng chúng ta cố cô nương cũng thực bất phàm a, còn tuổi nhỏ đã là linh lực ngũ giai, còn thu phục bát giai thú lục ngô, nàng tuy rằng không phải thiên bẩm đệ tử, nhưng lại là thánh tôn môn nhân, thiên tụ đường nói không chừng sẽ thu nàng. Ngươi nằm mơ đâu, tiến nơi đó người nhưng đều là thiên tài trong thiên tài, tinh anh trong tinh anh, sơ cấp linh lực phải đạt tới ngũ giai, mà cố cô nương lúc trước chính là linh lực phế tài, nhất giai cũng không có. Kia phản bác đại thần cũng là cái pháo đốt tính tình, nói chuyện không có ngăn cản. Nói tới đây cảm thấy không đúng, vội lại nhìn thoáng qua cố Tích Cửu, khụ một tiếng, đương nhiên, cố cô nương hiện tại đã ngũ giai, nhưng cũng không phải là mới bắt đầu linh lực a. Cũng có cùng cố Tạ Thiên rõ ràng không đối phó người ỷ vào rượu cái mặt, phụ hòa này đại thần, không tồi, không tồi, nơi đó chiêu sinh quy củ chính là đinh một là một, hai là hai. Không dung đánh một chút chiết khấu, cố cô nương tuyệt đối vào không được, nàng xác thật không tư cách này. Cố Tạ Thiên đắc tội người không ít, hơn nữa ngày đó tụ đường chiêu sinh quy củ cơ hồ xưng được với là thiết luật, cho nên phụ hòa kia đại thần người cũng càng ngày càng nhiều. Chủ đề tư tưởng chính là cố Tích Cửu không tư cách này tiến thiên tụ đường, ngạnh đi nơi đó báo danh cũng là tự thảo không mặt mũi, càng có nói chuyện chua ngoa trực tiếp cười. Cố cô nương tuy rằng sáng tạo không ít kỳ tích, nhưng vẫn là vô pháp cùng Vân Thanh La đánh đồng, kém quá xa, người đến có tự mình hiểu lấy, đát. Tuyên đế trong tay Bạch Ngọc Ly ở trên bàn thật mạnh một phóng, rốt cuộc thành công ngăn trở chúng đại thần cơ hồ thả bay tự mình thảo luận. Tuyên đế uy nghiêm mà nhìn chung quanh một vòng, mọi người sôi nổi cúi đầu. Tuyên đế nhàn nhạt mở miệng, các khanh nói chuyện biết được nói điểm đúng mực. Tích Cửu như thế tư chất đã đáng quý, không cần cùng không liên quan người so tới so lui. Hảo tư chất hài tử vô luận ở cái gì học đường học tập cũng có thể học ra thành tựu tới. Lại nói ta phi tinh quốc tinh nghi đường cũng cực không tồi sao, Tích Cửu đi nơi đó vừa lúc. Lại nhìn về phía cô Tích Cửu, ôn thanh nói, Tích Cửu, tinh nghi đường nơi đó danh sư như mây, ngươi đi nơi đó tất nhiên có thể học được rất nhiều đồ vật. Ngươi trở về trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, 3 ngày sau chấm sẽ tự mình tu thư một phong cấp nơi đó đường. Sư, hắn chắc chắn đem ngươi an bài thỏa đáng. Đúng rồi, ngươi đi nơi đó thời điểm làm già la cùng triệt nhi bồi ngươi tiến đến. Bọn họ là nơi đó học sinh, vừa lúc mang ngươi quen thuộc hoàn cảnh nơi đây. Cố Tích Cửu không khỏi cười. Tuyên đế cùng đại thần này vừa ra xong hoàng sướng hảo. Vì làm nàng cam tâm tình nguyện tiến tinh nghi đường có thể nói là tận hết sức lực. Có sướng mặt đỏ, có diễn vai phản diện, lại có 3 phải, liền vì làm nàng không thể cự tuyệt. Nếu cố Tích Cửu thật sự chỉ là cái hơn 10 tuổi hài tử, tự nhiên có thể bị bọn họ lừa gạt qua đi, bị bán còn phải giúp đỡ kiếm tiền lý. Nhưng nàng là cố Tích Cửu, đời này người nào chưa thấy qua, cái gì xấu xa sự không trải qua quá, sao có thể liền điểm này sự đều nhìn không ra tới. Như không phải trước tiên được đến quá tuyên đế bày mưu đặt kế, này đó ở quan trường trung lăn lộn mấy năm lão bánh quẩy nào dám như vậy thả bay tự mình mà nói chuyện. Tuyên đế e sợ cho nàng cái này thánh tôn đệ tử sẽ bị mặt khác quốc gia mượn sức đi, cho nên muốn pháp nghĩ cách đem nàng lưu tại bổn quốc nội. Kia tinh nghi đường xác thật là phi tinh quốc tốt nhất học đường, nhưng cũng hoàn toàn là vì phi tinh quốc phục vụ, là vì phi tinh quốc bồi dưỡng tinh anh nhân tài. Nghe nói bên trong cùng loại với quân sự hóa quản lý, thậm chí mỗi ngày còn muốn kêu khẩu hiệu bị tẩy não. Nàng nếu như đi nơi đó học tập, tự nhiên cũng chỉ có thể lưu tại thiên tinh quốc, vô pháp lại đi nơi khác. Liền tính đi mặt khác quốc gia cũng sẽ bị coi như gián điệp tới phòng bị, mà thiên tụ đường truyền thuyết là mấy trăm năm trước thánh tôn sáng lập, sở tuyển nhận chính là toàn bộ đại lục tinh anh đứng đầu nhân tài, đạo sư cũng là tự các quốc gia tuyển chọn đi lên, tự nhiên là siêu cường. Tốt nghiệp ra tới học sinh có thể ở toàn bộ đại lục đi ngang tinh nghi đường cùng nó một so, giống như là nhị lưu địa phương trường cao đẳng cùng thế giới nhất lưu danh giáo đối lập, cơ hồ không thể so sánh. Cố Tích Cửu nhìn mắt Dung Già La cùng Dung Triệt, Dung Già La hơi nhíu mày không nói, Dung Triệt tắc phe phẩy cây quạt không nói chuyện, nhưng trong mắt lại hiện ra cười khổ cùng không ủng hộ. Hiển nhiên, Dung Già La cùng Dung Triệt trước đó là không hiểu rõ, hơn nữa bọn họ cũng nhìn ra Tuyên Đế đánh bàn tính nhỏ, chỉ là không thể vạch trần mà thôi. Thương Khung Ngọc cũng phát sầu, chủ nhân, muốn nói ngươi vẫn là tiến thiên tụ đường nhất thích hợp. Không như vậy nhiều nỗi lo về sau, nhưng nơi đó yêu cầu quá cao ta chen không vào a. Có lẽ Tả Thiên Sư có biện pháp, nhưng ngươi cùng hắn mới vừa lui hôn, hắn ở trong tối khu rừng đen lại động kinh tựa mà bỏ xuống ngươi trốn chạy, ngươi liền tính đi cầu hắn, hắn cũng chưa chắc chịu vì ngươi ra một lần lực. Huống chi là yêu cầu ba vị thiên bẩm đệ tử đề cử Long Tư giả có lẽ sẽ giúp ngươi. Hữu Thiên Sư là cái biến số, Tả Thiên Sư không cho ngươi ngáng chân liền tính không tồi. Đến nỗi Hoa Vô Ngôn cùng Thiên Nguyệt Nhiễm, ngươi cùng bọn họ lại không thân, tự nhiên cũng trông cậy vào không thượng. Kia Thánh Tôn đâu? Cố Tích Cửu đột nhiên hỏi nó một câu. Thánh Tôn nếu tự mình đề cử ngươi đi kia tự nhiên có thể, chính là ngươi không phải liền Thánh Tôn mặt cũng chưa gặp qua sao? Như thế nào đi cầu hắn? Ta nghe nói Thánh Tôn cực kỳ khó gặp, năm vị thiên bẩm đệ tử nếu muốn thấy hắn còn phải lập mấy năm đội. Tích Cửu, ý của ngươi như thế nào? Tuyên Đế thấy Cố Tích Cửu vẫn luôn rũ mắt không nói lời nào, nhìn không được hỏi một câu. Cố cô nương, ta quốc tinh nghi học đường cũng là rất khó tiến, như phi bệ hạ tự mình viết thư đề cử, ngươi cũng chưa chắc có thể đi vào. Không tồi, đây cũng là bệ hạ long ân. Chúng đại thần sôi nổi mở miệng, phụ họa Tuyên Đế, mọi thuyết xôn xao. Chủ đề tư tưởng đơn giản là Cố Tích Cửu có thể tiến tinh nghi đường kia cũng là tổ tiên tám đời thiêu cao hương, nếu cự tuyệt vậy. Quá không biết tốt xấu. Cố Tích Cửu nhướng mày, đang muốn mở miệng, bên ngoài thái giám mồ hôi đầy đầu tiến vào bẩm báo, bệ hạ, thánh tôn môn hạ thưởng thiện sứ giả giá lâm, hắn bởi vì quá kích động, nói chuyện đều nói lắp, toàn bộ đại sảnh đều tinh một tính. Cái gì? Tuyên Đế cũng thất thố mà chợt đứng lên, suýt nữa mang phiên trước mặt án kỷ. Tuyên Đế xuất lĩnh ở đây văn võ bá quan, dùng cực long trọng phương thức đem vị kia trong truyền thuyết thưởng thiện sứ giả thỉnh tiến vào. Mọi người đối Thánh Tôn bên người bốn sử tên tuổi vẫn là như sấm bên tai, nhưng bởi vì này bốn vị cực nhỏ xuất hiện, tuyệt đại đa số người cũng không có gặp qua bọn họ. Liền tính là Tuyên Đế cũng gần gặp qua thưởng thiện sứ một mặt. Thưởng thiện sứ một thân to rộng màu xanh lá phát bào, trên mặt mang một chương Di Đà Phật hòa ái dễ gần mặt nạ, thân tựa cao vút ngọc thụ, thanh như tranh tranh sơn tuyền. Vị này thưởng thiện sử là vị cực dứt khoát nhân vật, hắn trước lấy ra bên hông một khối ngọc bài sáng ngời, chứng minh chính mình thân phận, sau đó liền thuyết minh chính mình ý đồ đến, bệ hạ, bổn sử là phụng Thánh Tôn Pháp chỉ mà đến. Thánh Tôn Pháp chỉ yêu cầu mọi người quỳ nghe, vì thế to như vậy trả lều phần Phật quỳ xuống một mảnh, ngay cả Tuyên Đế cũng không ngoại lệ. Cố Tích Cửu không phòng bị, cũng có chút xuất thần, chờ nàng phản ứng lại đây. Toàn bộ trà lều cũng chỉ thừa nàng còn đứng ở nơi đó, hạc trong bầy gà giống nhau. Thưởng thiện sử nhìn phía nàng, Cố Tích Cửu, thỉnh tiếp Thánh Tôn Pháp chỉ. Thánh Tôn Pháp chỉ cư nhiên là cho nàng. Cố Tích Cửu kinh ngạc mà nhướng mày, nàng tự nhiên sẽ không ngốc đến một hai phải ở ngay lúc này chơi tính bướng bỉnh tìm ngưu bẻ cảm giác ngạnh cổ không bái, liền cũng quỳ xuống. Thưởng thiện sử vung tay lên, một quyển màu ngân bạch quyển trục ở không trung trống rỗng xuất hiện. Có rồng bay phượng múa chữ to ở quyển trục thượng theo thứ tự xuất hiện, chỉ có ngắn ngủn nói mấy câu, Thánh Tôn môn nhân Cố Tích Cửu nhưng nhập thiên tụ đường học tập, tức khắc thành hàng, từ thưởng thiện sử đưa vào. Kia quyển trục thượng tự rõ ràng không lớn, nhưng ở đây mỗi người đều xem rất rõ ràng thực minh bạch. Tuyên Đế, quần thần, Cố Tích Cửu, thưởng thiện sử hướng về Cố Tích Cửu đánh cái thủ thế, Cố cô nương, thỉnh. Thánh Tôn Pháp chỉ không người dám vi phạm, Tuyên Đế tự nhiên cũng không dám, vì thế hắn trong lòng liền tính lại không cam lòng, cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn vị kia thưởng thiện sử mang theo Cố Tích Cửu rời đi. Vị này thưởng thiện sử rất có tiết tháo, hoàn toàn một bộ việc công sử theo phép công bộ tịch, đi vào nơi này sau liền thủy cũng không uống một ngụm liền rời đi. Thưởng thiện sử đi vào bên ngoài sau đánh cái hô lên, một chiếc màu trắng ngà xe ngựa từ 27 ngày mã lôi kéo tự thiên mà hàng, rơi trên mặt đất. Xe ngựa nhìn qua là điệu thấp xa hoa, quanh thân hình như có mây mù bao phủ, nhìn qua giống như tiên gia xa giá. Cố cô nương, lên xe đi, bổn sử phụng mệnh đưa ngươi tiến đến. Cố Tích Cửu lược một chần chừ, ta đây phong triệu thú làm sao bây giờ? Phong triệu thú là lục hành thú, là sẽ không đằng vân. Yên tâm, Tuyên Đế bệ hạ sẽ phái người đưa nó đi thiên tụ đường. cố cô nương một mình đi cùng bổn sử tiến đến liền hảo. Thưởng thiện sử mở miệng, cô Tích Cửu nhìn về phía tuyên đế tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Làm nàng cứ việc yên tâm đi, nàng phong triệu thú hắn sẽ chuyên môn phái người đưa đi. Nói đến nơi đây, cô Tích Cửu liền không hề nhiều lời, xoay người lên xe ngựa, vào thùng xe. Thưởng thiện sử tắc bay lên xe, trong tay biến ra một cây roi nhẹ nhàng vung lên, thiên mã lôi kéo xe ngựa bay lên trời, chớp mắt đi xa. Thẳng đến kia chiếc xe ngựa ở nơi xa chân trời biến mất, mọi người còn không có hoàn toàn từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại. Cô Tích Cửu tuy rằng gần nhất vẫn luôn được xưng là thánh tôn môn nhân, nhưng cũng chỉ là lúc trước Tả Thiên Sư như vậy phán đoán suy luận mà thôi, cũng không có trải qua chân chính chứng thực, mà hiện tại lại bởi vì thưởng thiện sử đã đến bị hoàn toàn chứng thực. Nàng xác thật là thánh tôn môn nhân, thánh tôn đối nàng xác thật không giống người thường, cực kỳ hâm mộ, buồn bực, kinh hỉ, lo được lo mất các loại cảm xúc hỗn tạp ở mọi người trong lòng. Yên tĩnh chung có người rốt cuộc nói một câu, nguyên lai nàng thật là thánh tôn môn nhân a. Chính là, lấy nàng tư chất hẳn là không có tư cách vào nhập thiên tụ đường đi. Có người còn không phục, như thế nào không có tư cách? Tại đây trên đời còn có ai linh lực có thể ở ngắn ngủ nửa năm nội từ nhị giai lên tới ngũ giai? Dung già la lạnh lùng mở miệng, mọi người, không có người ta nói lời nói, xác thật, tại đây trên đời cũng liền cô Tích Cửu đã từng sáng tạo quá loại này kỳ tích. Dung Triệt phe phẩy cây quạt nhìn cô Tích Cửu biến mất phương hướng, trong mắt hiện ra trầm tư. Thiên tụ đường ở vào tam quốc chỗ giao giới, ly ám hắc rừng rậm ước chừng có 6.000 dặm lộ, rất dài một đoạn lữ đồ. Cô Tích Cửu nếu cưỡi phong triệu thú đi trước, cũng đến chạy 2 ngày. Nhưng nàng ngồi ở này trong xe ngựa liền bất đồng. Xe ngựa tiến lên ở đám mây, ngoài cửa sổ xe phiến phiến mây trắng về phía sau bay vút. Hiển nhiên hôm nay mã phi hành tốc độ cực nhanh. Chiếu như vậy tốc độ, nhiều nhất một ngày thời gian là có thể tới thiên tụ đường. Bên trong xe ngựa bố trí thoải mái mà lại tinh xảo. Cô Tích Cửu ngồi ở bên trong trên đệm mềm cảm giác như ngồi đám mây. Càng khó đến chính là bên trong xe ngựa không khí không phải giống nhau tươi mát, linh lực cũng cực đầy đủ, nàng tùy tiện hô hấp cũng có ngày thường đả tòa hiệu quả. Nàng rốt cuộc đã hiểu rõ thiên không có hảo hảo nghỉ ngơi qua, lại chịu quá độc thương, trong cơ thể thượng có tàn lưu, cho nên nàng vẫn luôn là mỏi mệt bất kham. Vừa rồi ở trà lều chung cũng vẫn luôn cô nén buồn ngủ cùng người chu toàn. Hiện tại ngồi ở trong xe ngựa, bên trong xe xe ngoại một mảnh tường hòa an bình, làm nàng trên dưới mí mắt nhìn không được bắt đầu đánh nhau. Nhưng nàng lại cô nén, như cũ không dám ngủ. Vị này thưởng thiện sử tuy rằng nhìn qua cực như là thật sự, nhưng nàng rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Hơn nữa này thưởng thiện sử tới quá đột nhiên, nàng trong lòng đối hắn vẫn là có phòng bị. Cố cô nương là đối bổn sử không yên tâm. Bên ngoài thưởng thiện sử tựa hồ nhìn thấu trong xe cô Tích Cửu nhớ nhung suy nghĩ, giơ tay đem kia cái ngọc bài lạch cạch một tiếng ném vào tới. Cô nương có thể tự mình nghiệm chứng một chút. Nàng lại không nhận biết ngọc bài thật giả, như thế nào nghiệm chứng? Cô Tích Cửu nhìn liếc mắt một cái bên người ngọc bài, trong lòng vừa động. Này ngọc bài cũng không biết là cái gì ngọc chế tạo, dường như bao trùm một tầng nhàn nhạt nhu nhu quang sương mù. Ngọc bài ở giữa bay bổng 2 chữ, thưởng thiện, kia 2 chữ vừa không là điêu khắc đi lên, cũng không phải chạm rỗng rót vào, đảo như là nhàn nhạt hình ảnh. Kia 2 chữ thỉnh thoảng giống nước gợn giống nhau đong đưa, ẩn ẩn tổ hợp thành một người hình. Hình ảnh cô Tích Cửu nhìn chằm chằm kia hình ảnh một lát, rốt cuộc nhìn ra này hình ảnh quả thực chính là bên ngoài kia thưởng thiện sự ảnh ngược, dáng người khí độ hoàn toàn giống nhau. Chủ nhân, đây là băng hồ ảo giác ngọc. Thương Khung Ngọc khẽ gọi lên, này ngọc bài là thật sự. Cô Tích Cửu âm thầm gật đầu, nàng cũng cảm thấy này ngọc bài là thật sự. Băng hồ ảo giác ngọc truyền thuyết là sản tự kiềm chế mà một loại ngọc, cực kỳ khó được cũng cực kỳ khó thải, gạo đại một chút liền giá trị liên thành. Này ngọc lớn nhất đặc điểm chính là có thể đem người hình ảnh hút vào ngọc chung, làm thân phận tượng trưng là tốt nhất bất quá. Trừ bỏ thánh tôn ở ngoài, ai có thể làm ra như vậy tinh xảo cổ quái ngọc bài? Người khác liền tính tưởng phỏng theo cũng không kia tư bản a. Hơn nữa trong truyền thuyết cũng liền thánh tôn bốn sử có thể sử dụng loại này ngọc, những người khác dùng là phải bị chém đầu. Cô Tích Cửu nhặt lên kia khối ngọc bài, lại lật qua tới nhìn nhìn chính diện, tâm thần nhảy dựng. Ngọc bài chính diện phù có khắc hình người, như băng tuyết sơ điêu, cô nguyệt cao khiết, quanh thân hình như có mây mù quấn quanh. Này ngọc bài người trên giống cũng là mang mặt nạ, tư thế thân thể cùng Cố Tích Cửu ở trong mộng chứng kiến Thánh Tôn Ngọc Tượng giống nhau như đúc. Cố Tích Cửu đôi mắt một hoa hết sức, tựa hồ thấy người nọ giống ngón tay nâng vừa nhất, vẽ một cái gì phù chú thẳng tắp chụp lại đây. Cố Tích Cửu tay run lên, đóng đôi mắt, thân mình một oai, ngủ rồi. Ngọc bài rơi xuống ở nàng trên vạt áo, kia nhàn nhạt ngọc ánh sáng hóa đem nàng cả người bao phủ trong đó. Ngọc vì ban công, băng vì các, thiên tựa khung lung đầy sao lập lòe. Một tòa mấy có thể hái sao trời đài cao chỉnh sao sáu cánh trạng, mặt đất phô có tinh oánh dịch thấu ngọc gạch hắc bạch giao nhau, sắp hàng giống như cổ xưa phức tạp trận pháp. Đài cao cũng không phải lộ thiên, trên không bao phủ một tầng trong suốt pha lê, giống như một cái đại hình pha lê cái lồng đem toàn bộ đài cao bao phủ. Giờ phút này rõ ràng là lúc chạng vạng, bên ngoài hoàng hôn nghiêng chiếu, dáng màu đầy trời nhuộm đẫm, nhưng tự này đài cao hướng không chung nhìn lên đi, lại có thể nhìn đến thâm lam mênh mông sao trời, vô số đầy sao ở mán trời thượng lấp lánh nhấp nháy, các có các quỹ đạo. Đế Phất Y liền đứng ở này trên đài cao, hắn một thân nguyệt bạch pháp bào thượng ẩn ẩn có phù chú theo hắn động tác hiện lên, hắn ngửa đầu nhìn màn trời thượng đầy sao, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Xa xa vọng qua đi, hắn thân ảnh lại có một loại hữu quảnh ý vị, bên hông một vật bỗng nhiên sáng lên, hắn chân mày vừa động, tự bên hông lấy ra một mặt cổ kính gương, ở mặt trên nhẹ nhàng một chút, trong gương hiện ra một vị thiếu nữ hình ảnh, thiếu nữ mặc phát rũ vai, lông mi nhỏ dài, ngũ quan linh tú, khuôn mặt thượng có chút non nớt, xem tuổi cũng liền 14-15 tuổi, đúng là đậu khấu niên hoa, một đóa hoa vừa mới tràn ra nụ hoa tuổi tác. Này thiếu nữ đúng là Cố Tích Cửu, nàng dựa vào thùng xe, hơi hợp lại đôi mắt cũng ngủ say, không nhúc nhích, nàng nhìn qua có chút mỏi mệt. Mắt mặt hạ có nhàn nhạt quần thâm mắt, trên trán nguyên bản đã cơ hồ làm nhạt đến vô đốm đỏ lại tăng thêm một chút, cái miệng nhỏ nhan sắc cũng như là tao ngộ quá bão táp cánh hoa, mang theo mặt tái nhợt sắc. Có lẽ là rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới quan hệ, nàng mặt mày điềm đạm, ngũ quan nhu hòa, ngủ nàng nhưng thật ra thiếu kia phân tỉnh khi sắc bén, thậm chí nhìn qua còn có chút yếu ớt, làm nhân tâm sinh thương tiếc. Đế Phất Y nhìn nàng, trong mắt quang mang rồi rắm phức tạp. Hắn ánh mắt ở trên người nàng một tấc tấc di động, phảng phất là ích quang, cho nàng toàn thân làm thấu thị. Một lát sau, hắn rời đi con ngươi, ở kia cổ kính nào đó vị trí một chút, Cố Tích Cửu thân ảnh biến mất, Thưởng Thiện Sử thân ảnh hiển hiện ra. Thưởng Thiện Sử đang ở đánh xe, cho nên trong gương hắn thân ảnh có chút hoảng. Thánh Tôn, trên người nàng xác thật không quá thỏa đi. Thuộc hạ phụ mệnh lấy một phong thân phận đi cái kia trà lều từ hôn thời điểm, liền phát hiện tay nàng không phải giống nhau lạnh, tinh thần cũng không tốt lắm, như là vẫn luôn cường căng bộ dáng. Ngươi sờ qua tay nàng. Đế Phất Y thanh âm nhẹ đạm. Thưởng Thiện Sử lại đánh cái dùng mình, vội giải thích, thuộc hạ trong lúc vô ý đụng chạm một chút, chính là giao tiếp từ hôn thư thời điểm. Đế Phất Y ánh mắt hơi hơi chớp động, nàng ký tên thực dứt khoát, nhưng hỏi qua cái gì? Không có, nàng cái gì cũng không hỏi. Thuộc hạ thuyết minh lý do lúc sau, nàng liền trực tiếp ký. Đế Phất Y lông mi buông xuống, sau một lúc lâu khóe môi nhẹ rắt, cư nhiên cười cười. Thưởng Thiện Sử bị hắn cười lại run lập cập, ngừng lại một chút, nói, Thánh Tôn, Cố cô nương thân thể hay không thực sự có không ổn? Nàng trung quá độc, bất quá đã giải khai, phế phủ trong vòng thượng tích tụ một sợi độc khí, cho nên nàng gặp mặt sắc tự nhiên. Đế Phất Y thuận miệng nói ra Cố Tích Cửu bệnh trạng. Thưởng Thiện Sử trong lòng là viết hoa bội phục, vẫn là nhà hắn Thánh Tôn đại nhân mạnh nhất, y thuật cũng là đứng đầu, thông qua một mặt gương là có thể thấy rõ ràng người chứng bệnh, loại này công lực chỉ sợ vị kia được xưng tinh nguyệt đại lục đế nhất Long Tư gia cũng không đạt được. Thánh Tôn, kia nàng yêu cầu trị liệu sao? Đế Phất Y rũ mắt một lát, nhất thời không nói chuyện. Thưởng Thiện Sử một phong cũng không dám thúc giục hắn, rốt cuộc Đế Phất Y lại lần nữa mở miệng, đem ngọc bài để vào nàng tay phải chung. Là một phong. Không dám chậm trễ, ngón tay bắn ra, ngọc bài tự trong tay hắn bay ra, chui vào xe ngựa bên trong, chuẩn xác rơi vào Cố Tích Cửu nửa trương ngón tay chung. Trong lúc ngủ mơ, Cố Tích Cửu bị động nắm Đế Phất Y nhìn cổ kính, trong gương rõ ràng hiện ra kia chỉ bàn tay nhỏ tâm hoa văn, kia bàn tay nhỏ lòng có vết chai mỏng, có phá hội, cũng có nhợt nhạt miệng vết thương, có thể thấy được tay nhỏ chủ nhân hai ngày này có bao nhiêu liều mạng. Đế Phất Y nhìn chằm chằm kia tay nhỏ một lát, khẽ thở dài, giơ tay điểm ấn ở cổ kính thượng, đầu ngón tay có 7 màu quang phát ra, truyền vào cổ kính bên trong. Hôn mê Cố Tích Cửu không phát hiện, nàng nắm ngọc bài thượng có 7 màu ánh sáng khởi, ngọc bài mặt trái hiện ra một bàn tay, này chỉ lòng bàn tay cùng nàng lòng bàn tay tương đối, 7 màu quang truyền vào nàng lòng bàn tay bên trong. Pio, Cố Tích Cửu ống tay áo chung một trận tất tất tác tác, Lục Ngô toát ra đầu tới, tiểu gia hỏa tựa hồ bị 7 màu quang hoảng sợ, lập tức dựng lên toàn thân mao, hướng về phía Cố Tích Cửu trong tay ngọc bài nhe răng phát uy. Đế Phất y mày nhăn lại, Lục Ngô đại khái là cảm thấy cái này ngọc bài phải đối mẫu thân bất lợi, nhe răng phát uy, vài giây sau liền một móng vuốt hướng về ngọc bài chụp lại đây. Ngọc bài chợt sáng ngời, một đạo màu quang bắn thẳng đến ở Lục Ngô trên người. Lục Ngô pio một tiếng kêu, dầm một tiếng tự Cố Tích Cửu trên cổ tay ngã xuống đi xuống, hình chữ X mà nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Nó bị điện hôn mê thùng xe ngoại một phong hơi hơi lắc lắc đầu. Lục Ngô tuy rằng là thần thú, nhưng nó rốt cuộc quá tiểu, vẫn là mới sinh ra nãi oa oa, cư nhiên liền tưởng không biết lượng sức mà cùng thánh tôn đấu pháp, bị song ngược là thực bình thường sự. Một phong lại hướng thùng xe nội nhìn thoáng qua, Cố Tích Cửu thân ảnh đã hoàn toàn bị 7 màu quang vây quanh. Một phong ở trong lòng thở dài, xem ra thánh tôn đại nhân tuy rằng cùng vị này Cố cô nương lui thân, nhưng như cũ vướng bận nàng, lúc này càng dùng ra căn nguyên linh lực vì nàng chữa thương. Phải biết rằng dùng loại này biện pháp chữa thương thực hào thánh tôn căn nguyên, thánh tôn đối Cố cô nương thật tốt, hắn còn trước nay không đối người tốt như vậy quá. Liền tính đối đãi thiên bẩm đệ tử hắn cũng không như thế dụng tâm, mỗi lần chỉ là người bảo lãnh ra bất tử là được. Dốc hết sức lăn lộn, thùng xe nội 7 màu quang dần dần tan đi. Cố Tích Cửu nguyên bản tái nhợt khuôn mặt nhỏ chuyển vì nhàn nhạt đỏ ửng, cái miệng nhỏ cũng đỏ bừng như hoa cánh, giữa trán đốm đỏ lại lần nữa được đến làm nhạt, cơ hồ thấy không rõ. Tiểu nha đầu vẫn là cực xinh đẹp, chính là tiểu cô nương vì cái gì liền đối thánh tôn vô cảm đâu? Không đúng, là đối thánh tôn một cái khác thân phận Đế Phất y vô cảm. Từ hôn thời điểm nàng kia kêu một cái dứt khoát lưu loát, làm luôn luôn bình tĩnh một phong cũng cảm giác vì Tả Thiên Sư bất bình, cảm thấy này tiểu nha đầu quá không biết tốt xấu, quá không biết trời cao đất dày. Tiểu nha đầu bị thương sự một phong vốn dĩ không nghĩ báo cáo cấp thánh tôn biết, nhưng thánh tôn thân tự hỏi đến, hắn không dám nói dối, cho nên lúc ấy liền lược nhấc lên. Kết quả thánh tôn trầm mặc một lát sau liền mệnh lệnh hắn hóa thân thưởng thiện sử lại đi kia trà lều truyền đạt thánh tôn ý chỉ. Một ngày dùng hai loại thân phận ở trà lều lắc lư một vòng, một phong cảm thấy chính mình có chút tinh phân, cũng có chút đau đầu. Bất quá hắn hiện tại càng đau đầu chính là, như thế nào đem rõ ràng không đủ tư cách Cố Tích Cửu nhét vào thiên tụ đường đi. Thiên tụ đường những cái đó người bảo thủ nhóm ngưu bức thực, hơn nữa lại nghiêm túc vô cùng, cũng không xem bất luận kẻ nào tình cảm. Có đôi khi hắn chính là lấy thưởng thiện sử như vậy thân phận đi làm việc, nếu không hợp quy củ không hợp yêu cầu, bọn họ cũng làm theo không mua chướng. Đặc biệt là thiên tụ đường, đường chủ Cổ Tàn Mặc càng là cao ngạo ngay thẳng đáng sợ, cấp lên thời điểm có thể đem hắn cái này thưởng thiện sử mang cái đầy đầu bao. Đương nhiên, lần này tắc Cố Tích Cửu đi vào là thánh tôn thân hạ pháp chỉ, những cái đó người bảo thủ nhóm đại khái sẽ không chân chính cái lời, nhưng chỉ sợ bọn họ hội tâm trung không phục, âm phụng dương vi, khắt khe Cố Tích Cửu cái này tiểu nha đầu. Thánh tôn, đưa Cố cô nương đi vào về sau, thuộc hạ muốn hay không cố ý dặn dò Cổ Tàn Mặc, làm hắn không cần khó xử Cố cô nương. Một phong nhìn không được xin chỉ thị. Không cần. Đế Phất y chuyển đến thanh phong hai chữ, ngươi chỉ ấn quy củ đem nàng đưa vào đi liền hảo. Kia bọn họ những người đó khó xử nàng làm sao bây giờ? Nàng sợ là chống đỡ không được, thì tính sao? Đế Phất y thanh âm đạm như nước chảy. Một phong, thánh tôn, ngài không sợ nàng chịu khi dễ. Một phong buột miệng thốt ra. Đế Phất y trầm mặc một lát, hỏi lại, nàng chịu khi dễ cùng bổn tòa có quan hệ gì đâu? Một phong, hắn trong lòng vừa động, có lẽ thánh tôn là tưởng cấp này tiểu nha đầu một cái ra oai phủ đầu đi. Thánh tôn khó được tưởng cùng một người đính hôn, kết quả người này còn vẫn luôn ra sức khước từ cực không tình nguyện, từ hôn lui vô cùng trôi chảy, làm thánh tôn ngã mặt mũi. Thánh tôn lòng có không cam lòng, lại ngại với thân phận không thể minh đi trả thù cái này tiểu nha đầu, cho nên liền đem nàng lộng tới thiên tụ đường đi, làm nơi đó người đi thu thập nàng cái này kêu mượn đao giết người. Nhất định là như thế này. Thánh tôn thật phúc hắc, tính kế người chết không đền mạng a. ngọc bài khôi phục bình thường nhan sắc một lần nữa bay trở về một phong trong tay áo. Một phong lắc lắc đầu, ở trong lòng vì cô tích cửu điểm một chi sát. Xem tinh trên đài, đế phất y thu cổ kính, một lần nữa nhìn lên không chung những cái đó ngôi sao, trung gian một viên đại tinh dị thường lộng lẫy, quang mang bắn ra bốn phía, đàn tinh ẩn ẩn quay chung quanh này viên đại tinh xoay quanh bay lộn, mà tự cực xa đông nam giác lại có một viên không chớp mắt ngôi sao nhỏ lẻ loi treo ở nơi đó. Này ngôi sao nhỏ mới nhìn thực tầm thường bình thường, nhưng như cẩn thận quan vọng, có thể nhìn đến nó trên người có nhàn nhạt bảy màu vầng sáng vờn quanh, cùng kia viên đại ngôi sao ẩn ẩn có điểm cùng loại. Này viên ngôi sao nhỏ tuy rằng tiểu, lại đều có chính mình quỹ đạo, không quay chung quanh bất luận cái gì ngôi sao xoay tròn, ẩn mang vương giả khí khái. Đương nhiên, không chung ngôi sao rất nhiều, sau này tiểu tinh còn muốn lóe sáng cũng có rất nhiều, như phi người có tâm quan khán, căn bản sẽ không chú ý tới này viên ngôi sao nhỏ. Một viên mới vừa dâng lên tân vương tinh a. Đế phất ý khóe môi nhẹ trọn, cũng không biết là cười vẫn là chào, có lẽ là vừa dùng căn nguyên linh lực quan hệ, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, hắn cũng thấu trọng oai hắn khe nhíu mày, quay người lại đi ra ngoài. Nơi này là suối nước nóng hồ, ven hồ dùng ngọc thạch xây thành, trong hồ sương mù bốc hơi, nhiệt khí tràn ngập. Nơi này là tuyệt đối cấm địa, như không có đế phất y phân phó, không có người dám tự tiện tới nơi này. Đế phất y đứng ở ven hồ nhìn hồ nước một lát, liền chậm rãi cởi quần áo đi bước một đi vào hồ nước bên trong, ẩn ẩn mang theo hương khí nước ấm tại bên người nhộn nhạo, kia nhiệt ý phảng phất có thể xuyên thấu qua toàn thân lỗ chân lông tiến vào người trong cơ thể, đem sở hữu mỏi mệt đều một chút hướng tấn. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, đôi tay ở trước ngực kết ấn, hắn thân hình nhẹ như tơ liễu ở trong nước phiêu khởi. Hắn ngồi ngay ngắn với mặt nước phía trên, sóng nước tại thân hạ cuồn cuộn tựa đài sen. Trong hồ nước có không biết tên cánh hoa, giờ phút này những cái đó cánh hoa toàn bộ vọt tới kia thủy đài sen, ở hắn dưới thân tầng tầng lớp lớp mở ra. Hắn tay ở đài sen thượng một lóng tay, có vô số dòng nước hình thành hoa sen, cánh hoa như lụa mang tăng cao, đem hắn thân ảnh chậm rãi bao phủ. Liền ở những cái đó dòng nước cánh hoa sắp sửa ở hắn đỉnh đầu vây kín thời điểm, hắn chợt tựa cảm ứng được cái gì mở to mắt, bỗng nhiên thân mình cứng đờ. Dầm, những cái đó dòng nước cánh hoa tự hắn quanh thân tứ tán mà khai, trở xuống trên mặt nước, tạp ra vô số gợn sóng, đương nhiên cũng làm thân thể hắn vô che vô chắn mà xuất hiện ở trên mặt nước. Hồ bờ bên kia, cô Tích Cửu phiêu phiêu đứng ở nơi đó ngơ ngác mà nhìn hắn, luôn luôn bình tĩnh nàng giờ phút này cái miệng nhỏ trương thành o hình. Đế phất y lắp bắp kinh hãi, thình thịch một tiếng hắn thân mình chìm vào trong nước. Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi. Nàng hoảng hốt nhớ rõ chính mình muốn đi thiên tụ đường đưa tin, ở chạy tới thiên tụ đường trên đường, ngồi chính là thánh tôn phái tới xe ngựa, vì nàng lái xe chính là liền hoàng đế thấy đều phải chắp tay vì lễ. Thưởng thiện sử nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình là ở trong xe ngựa, lúc ấy còn nhớ thương chính mình phong triệu thú, nhưng ngay sau đó nàng liền phát hiện chính mình lại về tới kia trà lều bên trong, chẳng qua kia trà lều đã hủy đi một nửa, tuyên đế cùng văn võ bá quan đều đã rời đi. Tại chỗ còn có mấy chục danh ngự lâm quân ở nơi đó thu thập dụng cụ, vì tuyên đế giải quyết tốt hậu quả. Nàng ở trà lều trung chuyển một vòng, sau đó nàng liền phát hiện chính mình như là ẩn hình người. Trà lều chung những người đó không có một người phát hiện nàng tồn tại. Phong triệu đâu? Nàng tâm niệm vừa động, không biết vì sao liền chuyển tới trà lều sau. Sau đó rốt cuộc thấy được phong triệu thú, đại khái là không thấy chính mình chủ nhân, sợ người lạ lại đối nhân loại có mang rất lớn thành kiến. Phong triệu thú vẻ mặt đề phòng mà nhìn chằm chằm trước mặt chạm người, móng trước đào đất, phát ra uy hiếp chi gầm nhẹ thanh. Ở nó trước mặt đứng chính là phe phẩy cây quạt bát hoàng tử Dung Triệt. Hắn đối phong triệu uy hiếp tựa hồ coi là không có gì, bổn vương là muốn đưa ngươi đi gặp nhà ngươi chủ nhân a, như vậy căm thù không hảo đi. Phong triệu rõ ràng không tin hắn, mắt thấy hắn từng bước ép sát tiến lên, nó đỉnh mao chậm rãi dựng thẳng lên tới. Cố Tích Cửu rốt cuộc cùng phong triệu ở chung một đoạn thời gian, biết nó đây là liền phải khởi xướng công kích tư thế, theo bản năng tưởng phụ cận, không nghĩ tới Dung Triệt thân hình vừa động, người đã ở phong triệu trên lưng. Phong triệu còn chưa tới kịp tạc mao, hắn bàn tay liền ở phong triệu đỉnh đầu tiêm giác thượng nhẹ nhàng một phách, ngoan một ít. Phong triệu toàn thân run lên, cư nhiên thật sự bất động. Dung Triệt cúi người về phía trước, để sát vào phong triệu lỗ tai, tựa hồ nói vài câu cái gì. Phong triệu đem đầu điểm một chút, sau đó cất bước về phía trước. Dung Triệt mỉm cười, lúc này mới ngoan sao, qua mấy ngày nhà ngươi chủ nhân thấy ngươi nhất định thực vui vẻ. Kiệt ngạo khó thuần, 7-8 cái tuyệt đỉnh cao thủ cũng vô pháp thuần phục Phong Triệu, cư nhiên bị hắn liền như vậy dăm ba câu cấp thuần phục, nhìn qua so cừu con còn ngoan. Cố Tích Cửu kinh ngạc mà chọn cao lông mày, không nghĩ tới Dung Triệt sẽ có như vậy thuần thú bản lĩnh, đảo làm nàng lau mắt mà nhìn. Lão bá, Dung Già La không biết từ cái nào góc chuyển ra tới, vừa lúc chặn đứng đang muốn cưới Phong Triệu Dung Triệt. Dung Già La tựa hồ cũng thực kinh ngạc, ngươi cư nhiên đánh bại phục nó. Dung Triệt hướng về hắn vừa chắp tay, cười phong lưu phóng khoáng, may mắn, may mắn, đại khái là nó xem tiểu đệ tương đối thuận mắt. Tam ca, con thú này cần thiết sớm ngày cấp Tích Cửu đưa qua đi, bằng không chỉ sợ nàng sẽ huyền tâm, tiểu đệ liền đi trước một bước. Cây quạt ở Phong Triệu trên đầu một gõ, Phong Triệu thân hình nhất dược, như điện chạy như bay mà đi. Dung Già La, hắn đứng ở tại chỗ nhìn Dung Triệt. Thân ảnh chớp mắt hóa thành một cái tiểu hắc điểm, nhất thời có chút xuất thần. Thái tử gia, bệ hạ làm ngài cùng bát điện hạ đi một người liền có thể, nếu bát điện hạ đã canh chừng triệu thú cấp cố cô nương đưa đi qua, thái tử gia liền không cần phải đi đi. Dung Già La bên người thị vệ hắc hồ thấp giọng dò hỏi. Dung Già La ở chính mình bên người thị vệ trước mặt vẫn là không thế nào che giấu cảm xúc, hắn thở dài một hơi, bổn cung kỳ thật có chút lo lắng Tích Cửu, lại lắc lắc đầu, tính, lão bát đi xem cũng hảo. Chủ tớ hai người đàm luận đi. Cố Tích Cửu đứng ở tại chỗ nhất thời có chút xuất thần. Cố Tích Cửu đứng ở tại chỗ nhất thời có chút xuất thần. Nàng vừa rồi cũng không có che giấu chính mình thân hình, liền đứng ở này huynh đệ hai sở chạm vị trí cách đó không xa, lại không có một người nhìn đến nàng. Nàng nhìn xem chính mình tay, nhìn nhìn lại chung quanh. Tay thực rõ ràng, chung quanh cảnh trí cũng thực rõ ràng, thậm chí bầu trời mới vừa dâng lên ánh trăng cũng thực rõ ràng. Nàng khắp chính mình một phen, rất đau, cũng không giống như là đang nằm mơ. Nàng có chút ngốc, một ý niệm bỗng nhiên thăng lên trong óc, chẳng lẽ chính mình ly hồn? Kia chính mình chẳng phải là muốn đi nơi nào liền đi nơi nào? Kia nàng... Gió thổi tới, ngay sau đó nàng liền xuất hiện ở một cái quay cuồng sương mù suối nước nóng bên hồ, sau đó thấy được kia một màn, thấy được bộ dáng cổ quái trông rất đẹp mắt thủy đài sen. Nụ hoa dường như ở trong nước xoay tròn, đang cảm giác hiếm lạ, kia nước gợn liền nháy mắt tán nứt mà rơi, sau đó nàng liền thấy được không thể tin tưởng một màn. Thủy đài sen thượng khoanh chân ngồi một vị nam tử, tóc màn che dường như ở hắn trên người rối tung, che khuất hắn đại bộ phận cảnh xuân. Cố Tích Cửu là cái đôi mắt tiêm, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra người này là Tả Thiên Sư Đế Phất Y, Lòa Đế Phất Y. Một màn này đối nàng tới nói lực đánh vào quá lớn, nàng khó được choáng váng một lát. Chắc hẳn phải vậy, nàng nhìn chằm chằm Đế Phất Y trần truồng cũng nhìn một lát. Thẳng đến Đế Phất Y dầm một tiếng rơi vào trong nước, nàng mới tỉnh qua thần tới. Bình sinh lần đầu tiên muốn trốn, nàng lập tức xoay người, đang muốn thuấn di mà đi. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một người, nàng suýt nữa một đầu đâm tiến người này trong lòng ngực. Nàng theo bản năng lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Đế Phất Y một thân áo tím đứng ở nơi đó, phong dơ lên hắn vạt áo, phần phật bay múa. Cố Tích Cửu một lòng kích nhảy, kia cảm giác giống như là nhìn lén nam sinh tắm rửa tiểu nữ sinh bị người ta đương trường bắt bao, hận không thể độn địa mà đi. Nàng liên tiếp lui về phía sau vài bước, ngươi ta, nàng khó được nói lắp, trong lòng mơ mơ hồ hồ còn có chút buồn bực, không phải tất cả mọi người không thấy mình sao, vì cái gì người này có thể nhìn đến, còn có, vừa rồi chính mình ý niệm vừa động là có thể tùy tâm sở dục mà đi, hiện tại không biết vì sao lại không được. Cố Tích Cửu hiện tại cái đầu cũng có 1m67, nhưng trong người cao túc có 1m85 Đế Phất Y trước mặt, nàng liền xinh xắn lanh lợi rất nhiều. Nàng đứng ở trước mặt hắn, rõ ràng cảm giác được một loại vô hình áp lực. Này áp lực ép tới nàng cơ hồ thấu bất quá khí tới. Nàng nhìn không được lại về phía sau lui, lại không nghĩ rằng cánh tay chợt căng thẳng, bị người cầm. Kia bàn tay cực nhiệt, kia nhiệt độ cơ hồ có thể ướt năng đến người xương cốt bên trong đi. Cố Tích Cửu chợt ngẩng đầu, hắn đang cúi đầu xem nàng. Cái trán của nàng ở hắn cánh môi thượng một lượt mà qua, hai người giờ phút này dán cực gần. Nàng thân mình cơ hồ dán ở trong lòng ngực hắn. Hắn cúi đầu, nàng ngẩng đầu, hai người mặt cũng dán cực gần, lẫn nhau thở dốc tương nghe. cực nùng cũng cực hảo nghe hương khí nháy mắt mờ mịt ở Cố Tích Cửu chóp mũi, đó là nàng rất quen thuộc hơi thở, chẳng qua kia hương khí so ngày thường nùng liệt gần thập bội, làm người như uống rượu ngon, thoáng chốc huân huân nhiên. Hắn nhìn nàng đôi mắt sâu đập, phảng phất bên trong quay cuồng lốc xoáy, muốn đem nàng cả người nuốt hết. Cố Tích Cửu một lòng nhảy đến không giống như là chính mình, nàng theo bản năng giơ tay muốn đẩy ra hắn. Hắn lại chợt dùng sức, Cố Tích Cửu trực tiếp đâm nhập hắn trong lòng ngực, sau đó hắn môi liền trực tiếp đè ép xuống dưới, phong bế nàng liền phun ra khẩu kinh hô Cố Tích Cửu. Trong đầu ầm ầm một vang, đại não có một lát chỗ trống, một cái hôn sâu, vẫn là một cái kiểu pháp hôn nồng nhiệt. Này hôn thậm chí có thể nói là có chút cuồng bạo, trực tiếp thổi quét nàng. Này hôn thậm chí có thể nói là có chút cuồng bạo, trực tiếp thổi quét nàng. Cố Tích Cửu đời này cũng không nếm thử qua cái này, nếu nói lúc trước những cái đó trời xui đất khiến hôn là lướt qua liền ngừng, như vậy hiện tại nụ hôn này chính là giận hải phong ba, cơ hồ muốn đem nàng bao. Phủ thân hình hắn lửa nóng, môi lưỡi cũng lửa nóng, Cố Tích Cửu như trung ma chú, cả người giống như choáng váng dường như bị hắn môi lưỡi tàn sát bừa bãi, thẳng đến trên người nàng vạt áo bị hắn một phen kéo ra, trước ngực chợt chợt lạnh, nàng mới giống điện giật giống nhau tỉnh táo lại. Nàng cũng không biết từ đâu ra sức lực, một tay đem hắn chợt đẩy ra, hôn trướng, ngươi, trước mắt bỗng nhiên một hoa, nàng thân mình lung lay nhoáng lên, thình thịch một thanh âm vang lên, nàng hô nhỏ một tiếng, cấp mở to mắt, sau đó sửng sốt một lát, nơi nào có cái gì đế phất y cùng kia suối nước nóng hồ, nàng rõ ràng vẫn là ở hơi hơi lay động thùng xe bên trong, mà nàng lại từ ngồi cẩm đôn thượng ngã xuống dưới, giờ phút này nằm ở trên đệm mềm. Kia chỉ đại trai dương sát tiến đến nàng trước mắt, chủ nhân, ngài làm ác mộng. Cố Tích Cửu, suối nước nóng bên hồ, đế phất y rũ mắt nhìn giống tuyết ôm ấp cũng có chút ngây người, trong lòng ngực tựa hồ. Còn có người kia trên người hương thơm, trên môi thậm chí còn có nàng hương vị, nhưng người nọ lại biến mất, giống nàng tới khi giống nhau đột nhiên, giống nhau làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhiệt huyết ở trong cơ thể vọt tới phóng đi. Ồn ào náo động hướng về thân thể nào đó không thể nói phương hướng tập trung, thân thể nào đó bộ vị lần đầu tiên giống muốn trướng nứt ra giống nhau khó chịu, muốn phóng thích, muốn nàng, đáng chết, hắn tu luyện vô số năm vẫn là lần. Đầu tiên có loại cảm giác này, loại này không thể khống cảm giác hắn không nghĩ có, hắn ăn mặc một bộ quần áo liền nhảy vào hồ nước bên trong, tạp khởi thật lớn bọt sóng, hắn đem toàn bộ thân thể đều chôn vào nước chung, nước gợn tựa hồ cảm ứng được hắn cảm xúc. Ở hắn quanh thân kích động như xoáy nước. Lại một lát sau, toàn bộ mặt hồ cuộn sóng đều quay lên, đầu sóng trống rỗng cuốn lên lão cao, hình thành một cái lại một cái dòng nước cuốn, thánh tôn. Suối nước nóng hồ. Bên ngoài truyền đến một lôi tiếng kêu. Thánh tôn, ngài không có việc gì đi. Một lôi không được đến đế phất y trả lời nhìn không được lại hỏi một câu. Không có việc gì. Tường viện nội rốt cuộc truyền đến đế phất y đáp lại, bổn tòa ở luyện công. Không được bất luận kẻ nào tiến vào. Một lôi đáp ứng một tiếng, rốt cuộc yên lòng. Thánh tôn thường ở chỗ này phao tắm, ban đầu phao tắm đều là không có gì động tĩnh, này vẫn là lần đầu tiên phao tắm cũng có thể phao như vậy hồ. Mưa gọi gió, thánh tôn có lẽ ở nghiên cứu một loại cái gì tân công pháp đi. Một lôi phỏng đoán, suối nước nóng hồ nội đế phất y đã toát ra đầu, hắn tựa hồ còn tưởng lấy vừa rồi cái loại này phương thức đả tọa. Nhưng quần áo cởi một nửa hắn nghĩ tới cái gì lại xuyên trở về. Hắn có bóng ma tâm lý, sợ cái kia nha đầu tái giống như lúc trước như vậy bỗng nhiên toát ra tới. Hắn khép hờ một hồi đôi mắt điều tức một lát, lại mở mắt, nhìn không được hướng Cố Tích Cửu đã từng xuất hiện địa phương vọng qua đi. Nơi đó giống tuyết, không còn có người kia bóng dáng. Cái kia tiểu nha đầu cư nhiên ly hồn tới đây. Chính mình thiết lập tại bên ngoài kết giới đối nàng tới nói giống như không có gì nàng thật đúng là. Hắn khụ hai tiếng, chính mình nếu không phải hao phí căn nguyên chi lực quá lợi hại, cũng không đến mức như thế suy yếu, càng không đến mức làm nàng tránh thoát hắn trói buộc kịp thời chạy thoát nàng nếu không chạy thoát, có lẽ chính mình vừa. Rồi liền thừa cơ muốn nàng, không nghĩ tới chính mình suy yếu về sau tự khống chế năng lực như thế kém, bởi vì mất khống chế đối tượng là nàng sao, chính mình đối nàng đã không thể tự kiềm chế. Hắn bỗng nhiên một chưởng hướng về suối nước nóng trong hồ chụp đi, lại đánh ra một cái kinh thiên động địa đại lốc xoáy, kia tiếng vang làm dưới chân đại địa cũng đi theo run lên ba cái. Bên ngoài một lôi suýt nữa bị trần cái té ngã, bất quá hắn lập tức lại lấy cọc đứng vững. Trong lòng đối thánh tôn đó là một cái viết hoa bội phục. Vừa rồi thánh tôn tới suối nước nóng hồ khi, sắc mặt còn có chút tái nhợt, bước chân thậm chí hơi có chút lảo đảo, nhưng ở bên trong phao như vậy sau khi, cư nhiên như vậy sinh long hoạt hổ. Tráng thay, thánh tôn, hắn trong lòng vì thánh tôn điểm một cái tán, bị hắn điểm tán thánh tôn giờ phút này đã ngồi ở bên hồ, hắn cũng không biết nhớ tới cái gì, cư nhiên lại lấy ra kia mặt cổ kính bị thi pháp sau. Kính mặt một trận lập lòe, xuất hiện một phong kia trương mang mặt nạ mặt, một phong có chút kinh ngạc, thánh tôn, nàng như thế nào? Đế Phất Y húc đầu liền hỏi, a, một phong có chút mông, theo bản năng thăm dò hướng nhìn liếc mắt một cái, sau đó trả lời, cố cô nương vừa rồi ngủ rồi, hiện tại vừa mới tỉnh ngủ nàng nhìn qua khí sắc cũng không tệ lắm, trên người thương hẳn là hảo đến không sai biệt lắm. Đem ngọc bài ẩn thân bỏ vào thùng xe nội, Đế Phất Y ngắn gọn phân phó, một phong tuy rằng đầy đầu mờ mịt, không biết thánh tôn trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng vẫn là làm cái thuật, đem ngọc bài hóa thành vô hình, lặng lẽ đạn nhập thùng xe nội. Một phong đối với trong tay ngọc bài nói chuyện thời điểm là dùng mật ngữ, bên ngoài người là nghe không được, cho nên thùng xe nội Cố Tích Cửu liền càng nghe không được. Này ngọc bài hiển nhiên có đặc thù công dụng, có thể thi pháp giấu đi hành tích, tiến vào thùng xe khi càng là vô thanh vô tức, thậm chí liền màn xe cũng không vén lên tới. Bên trong xe người tự nhiên vô sở giác, mà Đế Phất Y ngồi ở tại chỗ, thông qua trong tay cổ kính lại có thể đem thùng xe nội hết thảy xem rành mạch, thậm chí có thể nghe được thùng xe nội nói chuyện. Cố Tích Cửu từ trong mộng tỉnh lại liền ra một thân hãn, nàng xoay người ngồi dậy, một lòng còn ở trong lồng ngực phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng, phảng phất chấn động màng nhĩ. Nàng theo bản năng chung quanh vừa nhìn, xác nhận chính mình đúng là xe ngựa bên trong, ngoài cửa sổ hiện lên phiến phiến mây trắng cùng đen nhánh bầu trời đêm thiên, nàng làm mộng xuân, nàng cư nhiên làm mộng xuân, làm vẫn là về Đế Phất Y, ở trong mộng nàng chẳng những thấy được hắn trần truồng, còn bị hắn hôn cái hoàn toàn, thậm chí thiếu chút nữa bị đẩy ngã vực, nàng khối này tiểu thân thể còn không đủ 15 tuổi a, này liền tư xuân, làm mộng xuân cư nhiên làm như vậy hoạt sắc sinh hương, trước mắt tựa hồ hiện lên ở trong hồ nước hiển lộ ra tới Đế Phất Y thân thể, tuy rằng là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng Cố Tích Cửu luôn luôn sức quan sát cường, đã đem hắn dáng người đặc thù nhìn cái 10 phần 10. Đường cong hoàn mỹ lưu loát lưng, tiêu chuẩn nhân ngư tuyến, da thịt sứ bạch mà lại tràn ngập lực đạo, 8 khối cơ bụng khẩn thật hữu lực. Cố Tích Cửu kiếp trước là sát thủ, lại thông y thuật, lúc trước tổ chức vì huấn luyện các nàng, làm các nàng hoàn toàn hiểu biết rõ ràng nhân thể cấu tạo. Không biết có bao nhiêu đều là sát thủ nam tử đã làm các nàng nhân thể người mẫu, những cái đó nam tử dáng người tự nhiên cũng là tinh tráng hữu lực, thậm chí có không ít là cái loại này thực hoàn mỹ. Hơn nữa nàng làm nhiệm vụ khi cũng muốn cùng bất đồng nam tử chu toàn, bên trong mỹ nam tử cũng không ít, nhưng nàng sở nhận thức nam tử thêm lên cũng không đủ Đế Phất Y một nửa hoàn mỹ. Người kia dáng người quả thực chính là thượng đế hoàn mỹ nhất kiệt tác. Những cái đó truyền lưu thiên cổ nhân thể điêu khắc cùng hắn một so cũng trực tiếp game over. Cố Tích Cửu bởi vì thường nghiên cứu nhân thể cấu tạo, cho nên nàng xem người đương thời ý thức đem đối phương xem thành một bộ cấu tạo đồ. Cố Tích Cửu bởi vì thường nghiên cứu nhân thể cấu tạo, cho nên nàng xem người đương thời ý thức đem đối phương xem thành một bộ cấu tạo đồ. Trong đầu trước hết phản ứng ra tới chính là từ nơi nào hạ đao giải phẫu tương đối thích hợp, nhược điểm là cái gì? Cơ hồ hình thành phản xạ có điều kiện, đặc biệt là nhìn đến trần chuồng, loại này phản xạ có điều kiện liền lợi hại hơn. Nhưng lúc ấy nhìn đến Đế Phất Y trần chuồng, nàng cư nhiên hoàn toàn không cái loại này phản xạ có điều kiện, đơn thuần vì hắn dáng người kinh diễm. Người kia chẳng những một khuôn mặt lớn lên hại nước hại dân, nguyên lai dáng người cũng như thế yêu nghiệt, liền trước ngực thù du cũng cực độ hoàn mỹ. Chỉ tiếc hắn lúc ấy ngồi, lại có tóc nửa khoác che, nàng không thấy được mấu chốt nhất đồ vật. Vựng, đình, đình chỉ, nàng ở miên man suy nghĩ cái gì? Cố Tích Cửu mặt đỏ giống cái nấu chín trứng tôm. Chủ nhân, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Ngươi mơ thấy cái gì? Đại trai trung tiểu hoa nhi vẻ mặt tò mò. Pio, Lục Ngô cũng không biết từ cái nào góc bò ra tới, nhảy đến nàng trên vai, một đôi thuần triệt mà mắt to nhìn nàng, dò ra một con tiểu chảo cọ cọ nàng mặt. Pio lại kêu một tiếng, tựa hồ nó cũng thực buồn bực. Bị như vậy hai đôi mắt nhìn, Cố Tích Cửu mặt nhiệt cơ hồ có thể chiên trứng. Nàng khụ một tiếng, trước đem Lục Ngô từ trên vai nắm xuống dưới, ngươi chạy ra làm cái gì? Chạy nhanh đi ngủ, nãi thú ngủ nhiều mới có thể phát dục hào. Không khỏi phân trần đem nó nhét vào trong túi chữ vật, lại cúi đầu nhìn liếc mắt một cái vẫn dương sắc đại trai, nàng chợt tựa nghĩ tới cái gì, một phen sách lên nó, đại trai, là ngươi đảo quỷ có phải hay không? Nàng nhưng không quên này tặc trai đem nàng lộng tiến ảo cảnh chung làm nàng nhìn đến trần chuồng đế phất y sự. Có lẽ lần này cũng là này tiểu hỗn đản đảo quỷ. Đại trai vẻ mặt mông vòng, cái gì? Ngươi lại đem ta lộng tiến ảo mộng có phải hay không? Này chỉ đáng khinh trai. Không có, tuyệt đối không có. Đại trai kêu khởi đâm thiên khuất tới, chủ nhân, ta nói rồi, thành lập kia huyết chi khế ước sau, ta lại vô pháp làm ngài tiến ta thận độc ảo cảnh. Thật không phải ngươi phá dối, tuyệt đối không phải. Đại trai lời thề son sắt. Hảo đi, vậy tin tưởng nó một hồi, Cố Tích Cửu đem nó buông. Nhưng chính mình như thế nào sẽ làm như vậy mộng? Cố Tích Cửu có chút xuất thần. Đại trai săn sóc mà tới gần nàng, nó dù sao cũng là thường thao túng ảo cảnh, vẫn là phương diện này người thạo nghề, cho nên nó suy đoán, chủ nhân, ngươi vừa rồi nhất định là làm cái gì mộng đi? Ác mộng, mơ mộng. Lại nhìn Cố Tích Cửu đỏ ửng chưa cởi khuôn mặt, đoán ra một cái nhất đáng tin cậy, không phải là làm cái gì mộng xuân đi. Bang! Cố Tích Cửu một cái tát đem nó chụp đóng xác. Vì thế đại trai liền minh bạch, nó nỗ lực mở ra xác, xem ra thật là làm mộng xuân à, ngươi mơ thấy ai? Tục ngữ nói rất đúng, ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, ngươi mộng xuân đối tượng là Long Tư Dạ. Cố Tích Cửu run lên, nghiêng liếc nó, ngươi nói bậy gì đó? Đại trai nói, không nói bậy a, cảm giác ngươi cùng Long Tư Dạ kỳ thật rất xứng, ở trong tối khu rừng đen hắn liều mình cứu ngươi, mà ngươi tuy rằng đối hắn thực lãnh đạm, nhưng xem hắn gặp nạn cũng không bỏ xuống hắn mặc kệ, rõ ràng đã chạy thoát rồi lại liều mình thuấn di trở về cùng hắn cùng nhau đấu kia hai cụ độc thi. Hơn nữa các ngươi phối hợp với nhau cũng thực hảo a, quả thực tựa như song kiếm hợp bích dường như, nói thật, các ngươi hai cái thật sự giống một đôi tương ái tương sát tình lữ, ngươi làm được về hắn mộng xuân cũng về tình cảm có thể tha thứ. Đại trai, ta cảm thấy ngươi nói hiêu nói vượn công phu thực tăng trưởng a, muốn hay không ta cho ngươi ăn một cái ách dược làm ngươi câm miệng. Đại trai, nó quyết đoán bế xác, lại không dám nói một câu vô nghĩa. Cố Tích Cửu dựa ở thùng xe trên vách, khép hờ đôi mắt tựa ở dưỡng thần, trong lòng lại giống như có cuộn sóng gợn sóng. Thật là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, không phải đâu. Chính mình như thế nào sẽ đối hắn có loại này tâm tư? Nàng lúc trước như vậy thích Long Tích cũng chưa làm qua cái gì mộng xuân, liền tính ngẫu nhiên mơ thấy cũng là bình thường hàng ngày, cũng hoặc là cùng nhau làm nhiệm vụ. Chưa từng có đã làm như vậy kịch liệt còn mang nhan sắc mộng xuân. Mà đối đế phất y, nàng cảm giác chính mình đối hắn là phòng bị, đối với hắn không ấn lẽ thường ra bài dây dưa là theo bản năng muốn tránh né. Nàng đã chịu quá một lần tình thương, đối tình yêu đã không ôm hy vọng, như thế nào sẽ đối đế phất y người như vậy động tâm? Tuy rằng hắn cũng đủ cường, cơ hồ là kim bài đại chúng tình nhân, nhưng hắn quá thần bí quá khó lường, nàng vẫn luôn không muốn cùng hắn có quá nhiều giao thoa. Hắn ở trong tối khu rừng đen không thể hiểu được cùng nàng trở mặt, quyết tuyệt rời đi. Tâm tình của nàng khi đó là nói không rõ, mạc danh trống vắng, mạc danh ủy khuất thật nhiều, mạc danh cảm xúc. Này đó là cùng Long Tích ở bên nhau chưa từng có quá. Long Tích năm đó cho nàng cảm giác là an ổn, cùng hắn ở bên nhau tâm thần ninh định, là một loại tinh thần dựa. Mà đế phất y cho nàng cảm giác giống sóng biển, nhìn như ánh trăng bay bổng mặt biển, thần bí mê người. Kỳ thật nội bộ mãnh liệt sóng gió, không biết khi nào liền sẽ nhấc lên sóng gió động trời đem nàng hoàn toàn bao phủ, làm nàng theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, muốn thoát đi. Từ hôn về sau trong lòng cảm giác tuy rằng có chút quái quái, nhưng vẫn là cảm thấy tùng một hơi. Mà hắn đối nàng tựa hồ cũng không có di tình, đối nàng dây dưa đảo như là giang hồ lãng tử sở khai một loại không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Hắn tựa như cường đại đại nhân vật, ngày thường sinh hoạt nhàm chán, bỗng nhiên nhìn đến nàng cái này kỳ ba, hứng thú nổi lên một chút lòng hiếu kỳ. Đầu miêu dường như đầu một đầu, hắn đối nàng hẳn là nhiều nhất có một ít lòng hiếu kỳ, mà không phải ai. Bằng không như thế nào sẽ như vậy thống khoái mà buông tay cùng nàng từ hôn, cũng hoặc là cảm thấy nàng này khối tấm một có chút kiệt ngạo khó thuần, cho nên nàng một khi lộ ra muốn từ hôn manh mối, hắn liền lập tức thống khoái mà ứng, thậm chí trước tiên dự bị chu toàn. Kỳ thật Cố Tích Cửu sơ rời đi ám hắc rừng rậm khi, tiềm thức chung là muốn đi thấy hắn một mặt, tưởng cùng hắn nói nói chuyện. Nàng không thích luôn là bị động, tưởng nắm giữ một ít quyền chủ động, đối hôn sự này nàng cũng là như thế này. Nàng lúc ấy thậm chí không có tưởng hảo rốt cuộc lui không lùi hôn, nhưng một phong tiến đến đảo như là bức nàng làm từ hôn quyết định. Hiện tại việc hôn nhân hoàn toàn lui, nàng cùng hắn cũng lại không một tí quan hệ, gặp lại có lẽ chính là người xa lạ. Hắn trong lòng nàng định vị trước sau không trong sáng, chỉ là không nghĩ tới sẽ làm về hắn mộng xuân. Ở trong mộng nàng tuy rằng cảm giác như là ly hồn, nhưng chân chính tỉnh lại nàng nhưng không cảm thấy nàng là ly hồn. Tiêu chuẩn một giấc mộng sao, nhất định là đại trai ngày đó cho nàng xem đế. Phất y trần chuồng làm nàng lưu lại bóng ma, thế cho nên ở trong mộng lại chạy tới cái kia suối nước nóng hồ xem nhân ra tắm rửa. Lấy đế phất y cái loại này người tính cách, hắn không có khả năng lỏa vịnh sao. Còn lộng như vậy một cái hoa lệ tao bao hòa sen tòa. Nàng thuận tay chụp bên cạnh đại trai một cái tát, tiểu hôn trướng, đều tại ngươi. Đại trai bị ương cập cá trong chậu, nhất thời có chút ngốc. A, suối nước nóng bên hồ đế phất y nhìn thùng xe nội kia từng màn, hắn lúc đầu buồn cười, dứt khoát ôm cánh tay xem kia một người một trai hỗ động, nhưng nghe nghe hắn liền cảm giác không đúng rồi. Long tư già rốt cuộc tìm được nàng, còn cùng nàng liên thủ kháng địch, độc thi, lại là sao lại thế này? Trách không được hắn rời đi nàng khi nàng còn sinh long hoạt hổ, ra ám hắc rừng rậm trong cơ thể ngược lại quấn quanh độc, còn bị trọng thương. Hắn rũ mắt trầm tư một lát, giơ tay triệt hồi suối nước nóng bên hồ kết giới, lập tức gọi. Người, một lôi, lăn tới đây. Một lôi lập tức vào được, nhìn đến thánh tôn hoảng sợ. Thánh tôn tóc đen rối tung một ý, tóc đen ướt đẫm, bọt nước tự tóc đen thượng nhỏ giọt, thấm nhập hắn nửa rộng mở vạt áo bên trong, hắn áo tím cũng nửa ướt. Như vậy hắn quyến rũ mà lại mị hoặc, mang theo mạt suy sút lười biếng, muốn mệnh gợi cảm. Thánh tôn ở bọn họ này đó cấp dưới trước mặt luôn luôn cũng là y lý sạch sẽ, sợi tóc quần áo đều là văn ti không loạn, một chút sổ con đều không có, giống như bây giờ, vẫn là khai thiên tích địa lần đầu tiên. Thánh tôn lười nhác ngồi ở ven hồ ghế đá thượng nhìn hắn, làm một lôi một viên trái tim nhỏ không chịu khống chế mà nhảy một nhảy, chỉ cảm thấy thánh tôn khí chẳng áp người, đặc biệt là kia một đôi mắt thoáng cong lên thời điểm như có toái quang di động, vực sâu giống nhau. Làm người xem một cái liền có một loại muốn xa vào cảm giác. Muốn mệnh. Thánh tôn đây là làm sao vậy? Phảng phất là dục cầu bất mãn bộ dáng. Một lôi bỗng nhiên nhớ tới gần nhất trong cung âm thầm truyền lưu Tả Thiên Sư là đoạn tụ cách nói, lại nhìn đến giờ phút này Tả Thiên Sư đại nhân hắn mạc danh đánh cái dùng mình. Thánh tôn không phải là muốn tìm hắn giải quyết cái gì yêu cầu đi? Tả Thiên Sư đại nhân lại Mỹ cũng là cam đoan không giả nam nhân a. Hơn nữa lấy Tả Thiên Sư tính tình, hắn liền tính là cái đoạn tụ cũng là mặt trên cái kia, tuyệt không sẽ bị người áp, cho nên Tả Thiên Sư đại nhân như thế vũ mị, là tưởng áp hắn cái này tiểu thuộc hạ. Không cần a, hắn là bình thường nam nhân, còn tưởng cưới cái tức phụ, không nghĩ bị áp a. Hắn lại đánh cái dùng mình. Hắn một trương khuôn mặt tuấn tú lúc xanh lúc trắng, thậm chí còn có điểm tiểu rối rắm. Não bổ một lát sau, hắn cảm thấy Tả Thiên Sư đem hắn kêu tiến vào sau vẫn luôn không động tĩnh, theo bản năng ngẩng đầu, trong lòng lại nhảy dựng. Đế Phất Y đại nhân chính một tay căng ngạch, cười như không cười nhìn hắn, hai người ánh mắt một đôi, một lôi trực tiếp run lập cập, hai đầu gối mềm nhũn, thình thịch một tiếng quỳ xuống đi, thánh tôn, hồi hồn. Đế Phất Y nhìn xuống hắn, tên hỗn đảng này từ tiến vào sau liền thần sắc không đúng, một bộ sợ bị hố bộ dáng. Hiện tại lại đầy mặt trinh liệt, đế phất y thanh âm nhu hòa như gió, một lôi rồi lại đánh cái dùng mình, thanh âm đều run, thánh thánh tôn. Não bổ bổn tỏa cái gì? Đế phất y hỏi hắn, sợ hắn không hiểu, lại thay đổi cái thông tục. Dễ hiểu, trong lòng bố trí bổn tỏa cái gì? Một lôi, thuộc hạ không dám thánh tôn gọi thuộc hạ tiến đến có chuyện gì phân phó. Hắn đầu cũng không dám nâng, đế phất y không nói chuyện, một lôi chính thấp thỏm. Chợt phát hiện đế phất y đã đứng ở trước mặt hắn, màu tím bảo giác cơ hồ phất ở hắn trên mặt. Thiên, tới, thánh tôn muốn tới áp hắn. Một lôi ăn một dọa, theo bản năng chợt lóe, lại dầm một tiếng ngưỡng mặt nằm qua đi, quăng ngã cái chổng vó. Đế phất y, hắn bình sinh lần đầu tiên không quá minh bạch này thuộc hạ tâm tư, hỗn đảng này rốt cuộc đang sợ hắn cái gì. Bất quá hắn nghi hoặc thực mau được đến giải đáp, bởi vì một lôi nằm ở nơi đó, ngón tay phát run mà tự giải quần áo, vẻ mặt tráng sĩ đoạn cổ tay bất cứ giá nào biểu tình. Thánh thánh tôn, ngài ngài nhẹ chút, quân giáo thần chết thần không thể không chết, huống chi thánh tôn địa vị có thể so người quân cao nhiều. Hắn muốn áp thuộc hạ, làm trung thành và tận tâm thuộc hạ có thể cự tuyệt sao? Cho nên hắn bất cứ giá nào. Đế phất y khó được mà tại chỗ sửng sốt 3 giây. Đãi phản ứng lại đây hỗn đảng này là có ý tứ gì khi, hắn chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú đều đen. Hắn cười, thực hảo. Bay lên một chân, đem này não bổ đến phía chân trời hóa trực tiếp cấp đá bay tiến hồ nước. Một lôi thình thịch vào nước, cùng với hắn vào nước còn có thánh tôn lạnh căm căm nói, ngươi cho ta đến bên trong bình tĩnh bình tĩnh. Nước vào đầu, khống một khống. Này một chân không nhẹ, một lôi ở trong nước quay cuồng thật lâu mới toát ra đầu tới. Bất quá hắn cũng rốt cuộc minh bạch chính mình hiểu lầm thánh tôn, yên tâm rất nhiều lại đầy mặt xấu hổ, không có thánh tôn phân phó hắn không dám lên bờ. Thánh tôn, thuộc hạ biết sai rồi. Đế phất y lại ngồi xuống, lạnh lùng nhìn hắn, đầu thanh tỉnh. Là, thuộc hạ hôn trướng, thỉnh thánh tôn trách phạt. Trước lăn đi lên bãi, vì thế một lôi rốt cuộc thật cẩn thận lên bờ, lại thật cẩn thận lộng sạch sẽ trên người thủy, một lần nữa quỳ xuống, thỉnh thánh tôn trách phạt. Đế phất y lười đến lại cùng hắn nhiều lời vô nghĩa, trước giúp bổn tòa điều tra điểm sự tình, làm tốt lời nói, đem công để quá, làm không xong nói nhị tội cũng phạt, bổn tòa sẽ tự mình đem ngươi đá vào thanh quán làm tiểu quan. Này trừng phạt thật đúng là khủng bố. Một lôi đánh cái dùng mình lập tức nói, thuộc hạ liều chết cũng muốn đem thánh tôn phân phó sự làm tốt. Ngươi tức khắc ám hắc rừng rậm điều tra một chút 6 phong chỗ kết giới hay không bị người phá hư quá, lại xem xét 3 phong nơi đó đánh nhau dấu vết, hay không có cái gì độc thi ở tác quái, điều tra rõ ràng hồi báo với bổn tòa. Là, một lôi không dám chậm trễ, xoay người đi. Một canh giờ sau, một lôi dùng ngọc bài liên tiếp đế phất y cổ kính hướng hắn bẩm báo, thánh tôn, 6 phong phía tây nam kết giới xác thật có một khuyết tật, miên cưỡng có thể dung một người thông qua, có không nhìn ra ra sao loại công phu phá hư. Thuộc hạ vô năng, nhìn không ra. Một lôi dứt khoát đem kia kết giới tình hình dùng ngọc bài chiếu cấp đế phất y xem. Đế phất y nhìn miệng vỡ một lát, hơi hơi ngưng mi. Chính hắn thiết kết giới tự nhiên chính mình rõ ràng, không phải Long Tư gia bọn họ loại này công lực người có thể phá hư được. Liền tính bọn họ miễn cưỡng có thể phá vỡ cái này, đế phất y cũng có thể nháy mắt cảm ứng được, nhưng nhìn miệng vỡ không phải tân, hẳn là ở 1 tháng trở lên, hắn lại một chút cũng không nhận thấy được kia phá hư này kết giới người tuyệt không đơn giản. Sẽ là ai? Lại một canh giờ sau, một lôi lại lần nữa hướng hắn bẩm báo, thánh tôn, 3 phong cùng 4 phong chi gian dung cốt bờ sông xác thật đã từng đã xảy ra một hồi kịch liệt đánh nhau. Phát hiện Long Tư già sở sử dụng hỏa liên thuật dấu vết, hắn hỏa liên thuật đề cao không phải giống nhau mau, nhìn như là kiểu giai trình độ. Đế phất y không nói, hắn vẫn là thực hiểu biết Long Tư già công phu. Long Tư già am hiểu một linh lực công kích, hắn một linh lực đã tu luyện tới rồi kiểu giai, nhưng là hỏa linh lực chỉ là hắn phó thuộc tính, chỉ có lục giai trình độ. Sở di phát huy ra kiểu giai trình độ hẳn là cố tích cửu ở bên hiệp trợ quan hệ. Cố tích cửu am hiểu chính là hỏa linh lực, phong trợ hỏa thế cửu giai hỏa linh lực dưới, không có gì là không bị hỏa táng, kia 2 cụ cái gọi là độc thi đại khái cũng bị luyện hóa thành cặn bã, liền phiến hôi cũng tìm không thấy. Ở 3 phong đã không chiếm được về độc thi bất luận cái gì tư liệu, xem ra chỉ có thể tìm đương sự hiểu biết tình huống. Trước mắt tựa hiện lên cố tích cửu bóng dáng, đế phất y trong lòng hơi nhảy, hắn lại nghĩ tới cái kia hồn. Kia cụ ấm áp mềm mại thân thể ôm vào trong ngực, cảm giác trong cơ thể huyết lưu nháy mắt biến mau. Đế phất y ngón tay nắm chặt. Hắn hiện tại tự khống chế năng lực kém, vẫn là không đi nhập nàng mộng, miễn cho làm ra chuyện gì tới. Xem ra chỉ có thể đi tìm kia chỉ trai đại trai vốn dĩ đang cùng cố tích cửu nói chuyện phiếm, liêu tương lai ở thiên tụ đường tính toán. Nó đã tranh thủ tới rồi chính mình phúc lợi, nó nghe nói thiên tụ đường cơm ăn rất ngon. Cho nên nó yêu cầu cố tích cửu tới đó sau, mỗi ngày phải cho nó mang cơm. Đương nhiên, trực tiếp mang nó đi nhà ăn cũng đúng. Này vốn là làm nó nhất hưng phấn đề tài, lại không nghĩ rằng trò chuyện liền ngủ rồi. Mây mù tràn ngập, chung quanh hoàn cảnh có chút mơ hồ. nó dương sắc kinh ngạc mà khắp nơi vọng, sau đó liền nhìn đến trước mặt đứng một người. Người nọ một thân áo tím, tóc đen nước chảy dường như rối tung một thân, hộ mắt đai buộc trán ẩn ẩn lập lòe, Tả Thiên Sư. Cũng chính là hóa thân Tư Thẩm đã từng dễ như trở bàn tay phá nó thận độc ảo cảnh người kia. Người này tuy rằng dùng thân phận thật sự chỉ là ở nó trước mặt lung lay một vòng, nó lại ký ức khắc sâu. Người này công phu tuyệt cao nó không thể trêu vào, cũng may người này cùng chủ nhân là một đám, đối nó còn tính không tồi. Ngươi ngài, đại trai mở ra vỏ chai muốn kẹp kẹp hắn góc áo tới biểu hiện nó thân thiết. Đế Phất Y vươn một lóng tay liền điểm chúng nó, ngày đó bổn tòa đi rồi các ngươi đã trải qua cái gì? Tới, hồi ức một chút. Hắn đầu ngón tay có nhàn nhạt bảy màu quang toát ra, ở nó vỏ chai thượng từng đợt hóa khai. Vì thế, đại trai thấy hoa mắt hết sức. Ngã vào ký ức bên trong, sau đó nó hoảng sợ phát hiện ngày xưa tái hiện, thời gian chảy ngược nó lại cùng chủ nhân đụng phải kia hai cụ độc thi, lại đụng phải Long Tư già hết thảy phảng phất trọng lịch. Này tuyệt không phải một đoạn tốt đẹp hồi ức, chờ đại trai thật vất vả từ ác mộng hồi ức chung tránh thoát ra tới khi, nó vỏ chai thượng đều là hãn, thậm chí không biết đêm nay là đêm nào. Nó thân mình uốn éo, đem Tả Thiên Sư đại nhân ngón tay diêu khai, kinh nghi bất định mà nhìn hắn, ngươi đối ta làm cái gì? Hù chết trai. Càng quỷ dị chính là đại trai cảm thấy tự hồi ức chung thanh tỉnh về sau có chút thương nguyên khí, nó có chút khí đoản. Tả Thiên Sư tựa hồ ở trầm tư, nhất thời không lý nó. Đại trai nhìn xem chung quanh mây mù mơ hồ hoàn cảnh, trong lòng không đế, nó không nghĩ đãi ở chỗ này, nó tưởng toàn mà độn, nhưng không biết vì sao nhất thời không có này phân sư lực, còn kém điểm thương đến xác. Chạy cái gì? Sợ bổn tòa hầm ngươi nấu canh. Tả Thiên Sư lại đứng ở nó trước mặt, hướng nó vươn một bàn tay. Đại trai run lập cập, vỏ chai về phía sau cọ cọ, ta hầm canh không hảo uống, thịt quá lão, không đủ nộ. Đế Phất Y lại về phía trước một bước, ngươi sợ bổn tòa? Thanh âm xuân phong hòa hoãn. Đại trai lại vội lui về phía sau, không sợ, ô, chủ nhân cứu ta. Nó tổng cảm thấy vị này Tả Thiên Sư tưởng hầm nó. Đế Phất Y thủ đoạn vừa lật, lòng bàn tay hiện ra một quả màu son trái cây, ngươi làm không tồi, này cái trái cây thưởng ngươi. Đại trai lập tức không lui về phía sau, nó mắt sáng rực lên. Chu quả, một loại có thể đại bổ linh lực thánh quả, càng quan trọng là nó hương vị ăn ngon. Đại trai lập tức vươn tay nhỏ chảo qua chú quả, nhét vào trong miệng, ăn ngon. Bất quá nó còn có điểm bình, Tả Thiên Sư đại nhân, này trái cây hiện tại chỉ là 9 phần thục, hẳn là lại làm nó sinh trưởng 10 ngày, như vậy dược dùng hiệu quả tuy rằng thoáng kém một chút, nhưng hương vị mới là tốt nhất, còn ngọt. Này một phen lời bình chưa nói xong, Tả Thiên Sư liền một tay áo phất lại đây. Cố Tích Cửu cảm thấy dưới chân đại trai nhất định uống lên cái gì buồn ngủ dược. Một khắc trước nó còn cùng nàng lải nhải mà nói chuyện, sau một khắc nó liền dương xác ngủ cái nước miếng giàn giụa. Nàng đá nó một chân cũng chưa đem nó đá tỉnh. Thật khó đến nó như thế nào ở đàn vòng hậu năm phong sống lớn như vậy có thể ngủ cư nhiên không bị thiên địch cấp mổ. Này đại trai ngủ có non nửa cái canh giờ, bỗng nhiên liền bừng tỉnh, mở ra xác xem chung quanh, vẻ mặt ngây thơ dò hỏi, ta đây là ở đâu? Cố Tích Cửu, nàng đá nó một chân, cho nó tỉnh ngủ gật, ngươi ngủ rối loạn tâm thần. Đại trai rốt cuộc hoàn hồn, chủ nhân ta vừa rồi nằm mơ thực bình thường đi. Này cũng đáng đến nó đại kinh tiểu quái. Cố Tích Cửu liếc xéo nó, mơ thấy cái gì? Mơ thấy ta lại về tới ám hắc trong rừng rập. Đại trai có chút kinh hồn chưa định, lại mơ thấy bị kia hai cụ độc thi công kích. Nó ở trong mộng cư nhiên lại đem bị độc thi công kích sự lại đã trải qua một cái biến, một màn không rơi. Cố Tích Cửu trấn an tính mà vỗ vỗ nó vỏ chai, trách không được nó vừa rồi ngủ lúc nào cũng thỉnh thoảng vỏ chai run run lên, còn lăn một chút, nguyên lai là làm ác mộng. Xem ra lúc trước bị kia hai cụ độc thi công kích cấp đại trai tạo thành bóng ma tâm lý. Liền mơ thấy cái kia, còn mơ thấy khác không? Cố Tích Cửu thuận miệng dò hỏi. Còn mơ thấy, đại trai dương xác suy tư. Nó nhớ rõ còn mơ thấy khác, nhưng lại không biết vì sao vô luận nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra. Bất quá nó còn có một cái ấn tượng khắc sâu sự. Chủ nhân, ta còn mơ thấy ăn chu quả, kia chu quả thực ngọt. Nó phân biệt rõ cái miệng nhỏ, phảng phất còn ở hồi tưởng kia mỹ diệu tư vị. Cố Tích Cửu, nàng không khỏi bật cười, mắng một tiếng, đồ tham ăn, một chân đem nó đá đến trong một góc đợi. Bất quá trải qua đại trai này lúc kinh lúc giống xong việc, nàng cùng nó cũng chưa buồn ngủ. Đại trai lại nhìn không được cho nàng phổ cập chu quả khi nào ngắt lấy tốt nhất tri thức, đang nói, bên ngoài thưởng thiện sử thanh âm truyền đến, cố cô nương, thiên tụ đường tới rồi, này liền tới rồi. Cố Tích Cửu vén lên màn xe, xuống phía dưới nhìn lại, bên ngoài thâm sắc màn trời đã chuyển vì nhàn nhạt màu xanh lá. Tia nắng ban mai sơ thấu trung ẩn ẩn có thể thấy được phía dưới dãy núi vây quanh chung có một mảnh ô áp áp nhà cửa, kia phiến nhà cửa sở chiếm diện tích không nhỏ, liếc mắt một cái cơ hồ nhìn không tới ven, kia nhà cửa trên không ẩn ẩn có tường quang hoàn vòng, một đạo cầu vòng vắt ngang toàn bộ nhà cửa, tự trên không vọng đi xuống, nơi đó giống như giao chỉ tiên cung. Cố Tích Cửu biết, đây là thần bí nhất thiên tụ đường, tụ hợp thiên hạ kỳ sĩ ánh tài nơi, năm vị thiên bẩm đệ tử đều đã từng ở chỗ này học tập quá, hiện tại thứ 6 vị thiên bẩm đệ tử Vân Thanh La cũng vừa mới đi vào mấy ngày mà ở Phù Thương Cung, Tả Thiên Sư Đế Phất Y cũng một đêm chưa ngủ. Hắn án kỷ thượng phóng một ít bọn thuộc hạ vừa mới chuyển tới tư liệu. Dung ngôn, Cố Thiên Tình xác thật đã bị chém đầu thị chúng, bọn họ thi thể cùng hắn lường trước giống nhau, không ở quan tài bên trong. Bọn họ thi thể đều là cùng đêm bị người đánh cắp, trộm thi thể người tay chân. Không phải giống nhau nhanh nhẹn, đang xem một người dưới mí mắt đem thi thể đánh cắp, còn thần không biết quỷ không hay, cho tới bây giờ kia hai nhà thân thích còn không biết Phù Thương Cung người điều tra đến kia hai cổ thi thể đã từng bị người vận đến một nhà vứt đi trong nhà, sau đó liền hoàn toàn mất tích. Am hiểu truy tung một vân đã đem kia tòa nhà phiên cái đế hướng lên trời, chỉ ẩn ẩn lục soát một chút Dung Ngôn cùng Cố Thiên Tình thi thể đã từng ở nơi đó dấu vết. Hòa khí vị, những người khác hương vị tắc một mực toàn vô. Đế Phất Y ngón tay gõ mặt bàn suy tư, xem ra đánh cắp kia hai người thi thể phía sau màn người là vị cao thủ trung cao thủ, chẳng những am hiểu chế tác con rối thuật, che giấu hơi thở bản lĩnh càng là đại đến không được. Hắn thông qua đại trai ký ức cảnh trong mơ đã thấy rõ ràng kia hai cụ độc thi gương mặt thật cùng am hiểu bản lĩnh, bỗng nhiên vừa thấy như là người có tâm chế tạo ra tới con rối thi, vẫn là có kịch độc con rối thi, các phương diện đặc thù cũng giống cái 10 phần 10. Hắn nếu không phải xem rõ ràng lại thận trọng như phát, nói không chừng cũng sẽ trực tiếp từ truy tra con rối sư vào tay. Nhưng con rối độc thi là con rối sư viễn trình thao tác, trên người cho dù có oán khí cũng sẽ không quá nồng. Mà Cố Tích Cửu gặp được này hai chỉ lại là oán khí khống chế, như hắn suy đoán không tồi, Dung Ngôn cùng Cố Thiên Tình hồn phách sau khi chết cũng không có chuyển nhập luân hồi đạo, mà là bị nhân vi mà khống chế. Bọn họ thân thể bị chế thành độc thi lúc sau, hồn phách cũng bị phong nhập thi thể trong vòng không được ra tới, hơn nữa kia hồn phách 89 phần 10 bị hạ nào đó cấm chú, làm cho bọn họ lúc nào cũng ở vào bị chạm đầu luân hồi bên trong, lúc này mới làm cho bọn họ oán khí tận trời, cũng đem Cố Tích Cửu trở thành oán khí nơi trút giận. Cho nên chúng nó có thể tự động tìm kiếm Cố Tích Cửu, bởi vì chúng nó phi vật còn sống, cho nên chính mình thiết lập tại ám hắc rừng rậm bên ngoài kết giới vô pháp ngăn trở chúng nó. Là ai cùng Cố Tích Cửu có lớn như vậy thủ tưởng một lòng chí nàng vào chỗ chết? Cố Tích Cửu đắc tội người tuy rằng không ít, nhưng hẳn là không có lớn như vậy bản lĩnh, cũng hoặc là đây là giá hòa giang đông chi kế. Có người muốn giá hòa cho người, cho nên lấy Cố Tích Cửu khai đao. Màn này sau người muốn giá hòa rõ ràng là Vân Thanh La, bởi vì nàng con rối thuật cao minh, hơn nữa nàng đối Cố Tích Cửu lại có mang địch ý. Đế Phất Y lần đầu nghe Cố Tích Cửu nói lên độc thi khi, đệ nhất hoài nghi người cũng là Vân Thanh La. Hắn nếu không phải thông qua đại trai hồi ức cảnh trong mơ thấy rõ ràng hết thảy, rõ ràng này không phải một cái con rối sư có thể làm đến, chỉ sợ cũng đến đem cái nồi này khấu ở Vân Thanh La trên người. Này phía sau màn người nhằm vào chính là Vân Thanh La. Đế Phất Y đôi mắt hơi hơi nheo lại, tựa hồ cảm ứng được chính mình chung quanh mở ra một chương võng, có người muốn làm hắn tự động hướng nhảy, có lẽ này phía sau màn người cuối cùng mục đích là đối phó hắn. Đế Phất Y khóe môi nhợt nhạt gợi lên, thực hảo, hắn chính ngại sinh hoạt có chút nhàm chán, có cái đối đầu cũng không tồi. Cổ kính lại lần nữa sáng lên, một phong hướng hắn bẩm báo, Thánh Tôn, Cố cô nương đã đưa đến, kia mấy cái người bảo thủ quả nhiên không nghĩ thu nàng, thuộc hạ không làm sao hơn lượng ra ngài tên tuổi, lấy ra ngài pháp chỉ tới bọn họ mới miễn cưỡng đem nàng nhận lấy, bất quá cái gì? Cổ Tàn Mặc người nọ thập phần ngoan cố, thuộc hạ liền tính lấy ra ngài pháp chỉ hắn cũng cực không tình nguyện, nói hắn tuyệt không tuyển nhận cửa sau sinh, miễn cho hỏng rồi hắn thiên tụ đường tên tuổi, nói cố cô nương rõ ràng không hợp hắn yêu cầu, cho nên hắn liền tính tuân thánh tôn pháp chỉ đem nàng nhận lấy, cũng chỉ có thể đem nàng thu làm bàng thính sinh, không tính thiên tụ đường chính thức học sinh. Còn nói cho nàng nửa năm quan sát kỳ, nửa năm sau nàng nếu như cũ không đạt được thiên tụ đường tiêu chuẩn, hắn chỉ có thể đem nàng xua đuổi đi ra ngoài. Liền tính thánh tôn ngài đã tới cầu tình cũng vô dụng, trừ phi ngài đem hắn thiên tụ đường đường chủ chức vị cho hắn triệt, một phong hình như có chút hòa khí, hiển nhiên cổ tàn mặc không thiếu cho hắn mặt xem, nói không chừng còn làm hắn bị khí. Đế phất y đảo cười, cổ tàn mặc luôn luôn như thế, ngươi nếu cho hắn nhiều đưa mấy cái giống Vân Thanh La như vậy học sinh, hắn đại khái sẽ thỉnh ngươi ăn cơm. Một phong đánh cái dùng mình, vẫn là đừng, đối với cổ tàn mặc như vậy lão cũ kỹ thuộc hạ sẽ ăn không ngon. Bất quá cổ tàn mặc sát thật đối Vân Thanh La rất vừa lòng, nói nàng ngộ tính cao, cơ sở hảo, là cây hạt giống tốt, mới đến như vậy mấy ngày đã ở thiên tụ đường bộc lộ tài năng, đế phất y cũng không ngoài ý muốn, lấy nàng tư chất nếu không thể xuất sắc, bổn tòa nhưng thật ra hoài nghi nàng hôm nay thụ đệ tử là giả. Một phong thở dài, kia cố cô nương cùng Vân Thanh La ở chỗ này đãi ngộ chỉ sợ sẽ là khác nhau như trời với đất. Đế phất y trầm mặc một lát, cô Tích Cửu có phản ứng gì? Nàng không có gì phản ứng, cái này cô nương bình tĩnh công phu thật là lợi hại. Cổ tàn mặc mới nhìn đến nàng khi đại khái tưởng đem nàng khí chạy hoặc là biết khó mà lui, đối nàng nói không ít khó nghe nói, nàng cũng chưa cái gì đặc biệt phản ứng, mặt không đỏ tâm không nhảy, bình tĩnh như núi, đối cổ tàn mặc sở hữu khó xử chi ngữ nàng chỉ có một câu trả lời, suýt nữa không đem cổ tàn mặc tức chết. Nói cái gì? Đế phất y khó được có một tia hứng thú. Nàng nói, ta là thánh tôn đưa lại đây. Thánh tôn, ngài không nhìn thấy cổ tàn mặc gương mặt kia, cơ hồ bị nàng cấp khí xanh mét. Đế phất y nhìn không được cười lên một tiếng, tiểu Tích Cửu làm giận công phu xem ra lại tăng trưởng. Thánh tôn, thuộc hạ sợ cổ tàn mặc tức muốn hột mau dưới cấp. Cố cô nương ngáng chân, đối nàng bất lợi. Cổ tàn mặc cũng nói, liền tính là làm bàng thính sinh, cũng muốn tham gia tàn khốc huấn luyện. Huấn luyện trong quá trình sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nàng nếu chết ở nơi đó hắn khái không phụ trách, nàng sẽ không chết cổ tàn mặc sớm muộn gì sẽ hối hận. Đế phất y khẽ cười một tiếng, thánh tôn, ngài nói cái gì? Một phong không nghe rõ. Bổn tòa nói ngươi có thể lăn trở về tới. Rong dài cái gì? Một phong, một mảnh loạn thạch sườn núi, cỏ hoang cơ hồ quá đầu gối, khắp nơi có thể thấy được bất quy tắc loạn thạch. Ở loạn thạch sườn núi thượng còn tứ tung ngang dọc mà rơi dụng một đống loạn đầu gỗ, này chỗ ngồi không phải giống nhau hoang vắng. Cố cô nương, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là ngươi nghỉ chân nơi. Dẫn đường tiểu đồng tử đôi cô Tích Cửu mở miệng. Cô Tích Cửu ngưng mi, nhìn xem cách đó không xa thật mạnh lâu vũ, nhìn nhìn lại nơi này, ngươi xác định nhớ không lầm, nơi này có thể ở lại người. Chúng ta cổ đường chủ nói, chúng ta thiên tụ đường phòng hữu hạn, đều là vì chính thức đệ tử chuẩn bị, bàng thính sinh chỉ có thể chính mình kiến phòng tu phòng. Cố cô nương, ngươi liền thấy đủ đi, ít nhất đường chủ còn cho ngươi cắt này một miếng đất nhi. Phải biết rằng chúng ta thiên tụ đường chính là tấc đất tấc vàng, ngày thường một phân chỗ ngồi cũng không thể lãng phí. Một cái khác tiểu đồng mở miệng, hai cái tiểu đồng non nớt khuôn mặt nhỏ thượng có che giấu không được khinh thường. Nói xong những lời này bọn họ liền xoay người tránh ra. Rất xa, còn có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Một cái cửa sau còn sống tưởng chủ nhà đẹp mỹ xá, cho rằng chúng ta nơi này là phi tinh quốc a. Đúng vậy, cửa sau xinh ghét nhất, hai đứa nhỏ càng lúc càng xa, thực mau đã không thấy tăm hơi. Đại trai quả thực tức muốn hột máu, nó cảm giác chính mình muốn áp không được trong cơ thể hồng hoang chi lực. Chủ nhân, muốn hay không ta thi pháp làm cho bọn họ toàn nhập ta thận độc ảo cảnh a, ta muốn đem bọn họ toàn ăn luôn, làm cho bọn họ mắt chó xem người thấp. Pio, Pio, Lục Ngô cũng nhảy ra, một đôi mắt mở to tròn tròn, cùng chung kẻ địch bộ dáng. Cô Tích Cửu nắm đại trai xác, đừng, nơi này người trừ bỏ hầu hạ người đồng tử ngoại, nhưng đều là thất giai trở lên linh lực tư chất, ngươi xác định có thể cho bọn họ nhập ngươi thận độc ảo cảnh. Không thử xem như thế nào biết. Đại trai không phục, tính, ngươi đừng làm cho bọn họ nhập không được ngươi ảo cảnh, bọn họ ngược lại bắt lấy ngươi bím tóc đem ngươi hầm liền không hảo. Cố Tích Cửu ngăn cản nó, chủ nhân, ta cảm thấy ngươi có điểm trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong, đại trai bất mãn. Cố Tích Cửu câu môi, đại trai, có biết hay không đánh xà muốn đánh bảy tấc, có đôi khi cái dũng của thất phu là không được, ta sẽ làm bọn họ hối hận như thế đãi ta. Đại trai Trương Sắc nhìn nàng kiên nghị, ngạo nghễ khuôn mặt nhỏ, trong lòng bỗng nhiên bình thường trở lại. Chủ nhân thuộc về cái loại này gặp mạnh tắc cường nhân vật, nàng cũng chưa từng có làm người thất vọng quá. Chủ nhân ta chỉ là không nghĩ xem ngươi bị khinh bỉ, bọn họ mắt chó xem người thấp, rõ ràng khinh thường ngươi. Cố Tích Cửu nhàn nhạt nói, đại trai, nếu muốn làm người coi trọng ngươi, phải bằng thực lực của chính mình nói chuyện. Thế giới này thực tàn khốc, vật cạnh thiên trạch người thích ứng được thì sống sót, nếu muốn tại đây trên đời hảo hảo sống sót, liền phải biến cường. Chỉ có chân chính biến cường mới có người chân chính phục ngươi, mới lại không dám coi khinh ngươi. Sớm muộn gì có một ngày nàng muốn đứng ở thế giới này tối cao đoan, chúng sinh cúi đầu, lại không chịu bất luận kẻ nào bài bố. Nàng vô vô tay, hảo, đừng nói nhảm nữa, chúng ta làm việc. Nàng ban đầu làm sát thủ thời điểm, ra ngoại huấn luyện làm không ít, đáp giản dị phòng ở tự nhiên không nói chơi. Đáng tiếc nàng chính mình làm lều trại bị đế phất ý cấp tịch thu, bằng không hiện tại trực tiếp chi ở chỗ này là được. Đại trai nhìn nhìn mãn triền núi loạn thạch, chủ nhân, muốn như thế nào làm? Cố Tích Cửu một trưởng đánh ra một cục đá, nghiêng trưởng hoành tước, như tước đầu hủ, đem kia bất quy tắc tảng đá lớn cấp tước thành quy tắc hòn đá. Đại trai xem minh bạch, xử lý hòn đá A, nó sở trường nhất. Nó vận dụng linh lực lập tức trên mặt đất nhảy đánh vài cái, vô số tảng đá lớn tự trên mặt đất nhảy ra tới. Đại trai dựng thẳng lên một xác, ở này đó trên tảng đá một trận loạn thiết, đá vụn bay tán loạn chung, từng khối thanh điều gạch dường như tảng đá lớn xuất hiện ở nó thiết quá địa phương. Cố Tích Cửu nhìn nhìn đại trai cắt xong rồi góc cạnh rõ ràng hòn đá, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, không nghĩ tới đại trai còn có loại này kỹ năng, nó này xác so kim cương đao còn hảo xử. Nếu đại trai xử lý hòn đá, kia Cố Tích Cửu dứt khoát đem này đó hòn đá lũy ở bên nhau một người một trai lúc này đảo cũng phối hợp khăng khít. Lục Ngô ở bên cạnh cắm không thượng thủ có chút không cam lòng, ở Cố Tích Cửu bên người nhảy nhót, pio pio mà kêu. Như vậy bận rộn xuống dưới, nơi đây tự nhiên bụi đất nhiều, Lục Ngô xinh đẹp tím mao cơ hồ bị nhuộm thành hoàng mao, bụi đất quá sặc, nó còn đánh cái đại đại hắt xì. Cố Tích Cửu nghiêng đầu xem nó lập tức liền nước mắt lưng tròng, chín cái đuôi triển ở nàng trên cổ tay mắt, trông mong nhìn nàng. Cố Tích Cửu vỗ vỗ nó đầu, ngoan, trước chính mình chơi, chờ ta tu xong phòng ở cho ngươi tắm rửa một cái. Vì thế Lục Ngô liền chính mình đi chơi người công việc lu bù lên thời điểm, thời gian luôn là quá thực mau, bất chi bất giác một ngày liền đi qua. Thái dương rơi xuống đi, ánh trăng dâng lên tới. Cố Tích Cửu đá xanh phòng ở cũng mới gặp hình thức ban đầu, giàn giáo đã đại thể đáp xong, thậm chí kia đôi lạn đầu gỗ cũng phái thượng công dụng, bị nàng sửa chữa trở thành đòn tay. Nhất thô tráng kia một cây vừa lúc làm lương cỏ hoang bị nàng thu hoạch xuống dưới, bó thành một phen, ấn thứ tự đáp ở trên xà nhà, chính là cái cỏ tranh đỉnh. Cố Tích Cửu bận rộn thời điểm, thỉnh thoảng có thiên tụ đường học sinh đi ngang qua nơi đây, có đứng lại vây xem, có làm như không thấy, có đứng ở nơi xa hướng bên này chỉ trò trò, chính là không ai tiến đến đáp một tay. Cố Tích Cửu còn nghe được vài câu bọn họ nói nhàn thoại, xem ra nàng này cửa sau sinh thân phận tại đây một ngày chung đã truyền khắp toàn bộ thiên tụ đường. Nàng ở chỗ này cũng thành một kiện hiếm lạ vật nhi, bị người vây xem, chỉ điểm những cái đó nhàn thoại đơn giản nói chính là này đó. Cửa sau sinh ra được là nàng A, cũng nhìn không ra cái gì xuất sắc địa phương sao, thánh tôn vì sao phải thu nàng làm môn nhân. Xác thật không xuất sắc, xem nàng linh lực nhiều nhất cũng chính là ngũ giai, chúng ta nơi này bưng trà đưa nước tiểu đồng cũng không thể so nàng kém sao. Còn có người là vì nàng nói rõ lý lẽ, các ngươi cũng không thể nói như vậy. Nghe nói nàng ban đầu là cây phế tài, nhưng tại đây nửa năm nội nàng linh lực lại lên tới ngũ giai, trên đời này còn không có hình người nàng như vậy thăng cấp mau, nàng vẫn là có chút thực tế bản lĩnh. Lại có người xích mà cười, ngươi lại nói người ngoài nghề lời nói, mọi người đều biết linh lực tu luyện giai đoạn trước đều là thăng cấp thực mau, nàng lại có thánh tôn ở trong mộng chỉ điểm, cho nên ở nửa năm nội nàng lên tới ngũ giai cũng không tính quá hiếm lạ. Chúng ta những người này chính là vừa sinh ra linh lực liền đạt tới lục giai trở lên. Đúng vậy, bất quá nghe nói nàng gần nhất kỳ ngộ nhưng thật ra rất nhiều, Thiên Vấn Tông tông chủ đối nàng phá lệ coi trọng, đã từng đem nàng cướp đi quá, các ngươi nói có thể hay không là Long tông chủ cho nàng cái gì nhanh chóng tăng trưởng công lực kỳ dược ăn. Giống như ở nàng không bị Long tông chủ mang đi trước mới nhị giai linh lực, cái này cũng nói không chừng, rốt cuộc Long tông chủ nơi đó các loại kỳ dược vẫn là mang nhiều. Xem ra nàng cũng chính là vận khí tốt sao, nếu chúng ta có nàng như vậy hảo vật, nói không chừng hiện tại đã tu luyện đến cửu giai. Đúng vậy, nói đến cùng vẫn là nàng vận khí tốt mà thôi. Díu dít, lầm nhầm mỗi người đối cửa sau sinh có một loại bản năng ghét cảm, nhìn đến cô tích. Cửu hiện tại nghèo túng tuyệt đại đa số người ở vui sướng khi người gặp họa, cảm thấy đây là nàng báo ứng. Các nàng thảo luận thời điểm thanh âm cũng không lớn, ly đến cũng khá xa, nhưng cô tích cửu vẫn là có thể nghe cái rõ ràng chính xác. Đại bộ phận người lén thảo luận ngôn ngữ công kích cô tích cửu đều đương không nghe được. Nàng lười đi để ý, có một số việc càng giải thích càng hỗn loạn, càng giải thích càng bị hắc, chi bằng không giải thích, về sau bằng thực lực làm chính mình. Bọn họ ở nơi xa thảo luận bọn họ, nàng ở chỗ này cái chính mình phòng ở, chỉ đương không nghe được. Lấy nàng như vậy sửa nhà tốc độ, ước chừng lại quá hơn một canh giờ, nàng là có thể tu hảo, buổi tối có thể tạm chấp nhận che mưa chắn gió. Cái này địa phương thời tiết có chút quái, ban ngày cơ bản đều là mặt trời rực sáng trời nắng, vừa đến rạng sáng liền sẽ hạ mưa to, nhiệt độ không khí còn sẽ sâu hàng, ban ngày độ ấm ở 20 độ tả hữu, buổi tối có thể tới một vài độ, làm không hảo còn có thể dưới không mấy độ. Cô tích cửu không muốn cùng những cái đó nói ra nói vào người so đo, nhưng luôn có những người này thích tìm việc nhi, dứt khoát liền tới nàng trước mặt khiêu khích. Hét a, chính mình ở chỗ này xây nhà đâu? Một đạo đang đứng ở thời kỳ vỡ giọng vịt được giọng ở cô tích cửu đỉnh đầu vang lên. Cô tích cửu ngẩng đầu liếc mắt một cái, trước mặt đứng một vị thiếu niên, nhìn qua cùng nàng tuổi nhưng thật ra không sai biệt lắm, đều là 13-14 tuổi, cực kỳ thanh tú hoa hoa mặt, mắt to mắt hai mí, nhưng đứng lên lưỡng đạo lông mày tỏ rõ thiếu niên là cái thứ đầu, thật không tốt chọc bộ dáng. Cô tích cửu không để ý đến hắn, xách lên một khối đại đá xanh hướng tu hảo trong phòng đi. Uy, ca ca cùng ngươi nói chuyện đâu, không nghe được, điếc. Kia thiếu niên kiêu ngạo mà ngăn trở nàng lộ. Cô tích cửu vừa rồi chỉ là lười đi để ý người, nhưng không đại biểu nàng muốn ở chỗ này làm túi chút giật, đối đãi loại này tìm tới môn rõ ràng tới tìm tra nhân vật nàng tự nhiên sẽ không khách khí. Chính ngươi có mắt sẽ không xem mù. Cô tích cửu dưới chân một sai, kia thiếu niên đôi mắt một hoa hết sức. Cô tích cửu đã nhẹ nhàng vòng khai hắn, vào nhà. Kia thiếu niên, hắn cũng là cao thủ, cư nhiên không thấy ra trước mắt này tiểu nha đầu rốt cuộc là như thế nào vòng khai hắn. Hắn rõ ràng đem nàng sở hữu đường lui toàn phong kín. Hắn ngây người ngẩn ngơ sau, thấy chung quanh có không ít người đôi mắt hướng hắn xem ra, những cái đó trong ánh mắt đựng hắn cực kỳ quen thuộc trào phúng cùng khinh thường. Hắn cảm thấy ném mặt mũi, vừa lúc cô tích cửu lại tự trong phòng ra tới, hắn lập tức chặn đứng nàng lộ, tiểu nha đầu còn rất kiêu ngạo sao? Ngươi có biết hay không ra ghét nhất cửa sau sinh? Cô tích cửu bàn tay ở hắn đầu vai nhấn một cái, ngữ khí thực không sao cả. Ân, vậy ngươi liền tiếp tục chán ghét hảo, tránh ra, không cần ngăn trở ta làm việc. Cô tích cửu bàn tay chụp hắn góc độ cực kỳ xảo quyệt, là kia thiếu niên tuyệt đối không thể tưởng được vị trí. Hắn nhất thời thế nhưng không né tránh, ngược lại bị cô tích cửu một phen cấp đẩy ra hắn đầu vai tê dần, thân bất do kỷ về phía sau lùi lại một bước. Chờ hắn ổn định bước chân khi, cô tích cửu lại xách lên một khối đá xanh vào nhà. Quả thực là coi hắn vì không có gì. Còn có này tiểu nha đầu công phu thực quỷ dị, a, cư nhiên có thể chụp đến bờ vai của hắn. Hắn rõ ràng có điều phòng bị. Chung quanh ẩn ẩn có cười nhạo tiếng vang lên. Hiển nhiên có qua đường xem náo nhiệt thấy được một màn này. Thiếu niên này mặt đỏ lên, nếu liền một cái cửa sau sinh cũng thu thập không dưới, kia hắn cũng đừng ở chỗ này thiên tụ đường lăn lộn. Hắn quyết tâm phải cho cô tích cửu một cái đại giáo huấn, nha đầu thúi, lăn ra đây, đem nói rõ ràng. Song trưởng vung lên, một đạo thanh mênh mông dòng khí hướng về cô tích cửu tân cái tốt nhà ở oanh đi. Phần phật, trên nóc nhà cỏ tranh bị hắn mạnh mẽ một trưởng cấp sốc bay, vừa mới cái kín mít nhà ở thoáng chốc lộ thiên, cỏ tranh ở không trung bay tứ tung, kia thiếu niên ha ha cười, đang muốn nói vài câu hoành lời nói tơi hợp với tình hình, không để phòng trước mắt bóng người nhoáng lên. Cổ căng thẳng, dưới chân một vướng, chờ hắn phản ứng lại đây khi, người đã bị tạp chủ cổ ấn ở một khối tảng đá lớn thượng. bị hắn xem thường cửa sau sinh cố Tích Cửu vẻ mặt đằng đằng sát khí, giống sách gà con tựa bóp chặt hắn cổ, cúi đầu nhìn hắn, ngươi là muốn cho ta cạo ngươi đầu tóc, vẫn là một lần nữa cho ta đem nóc nhà đáp thượng. Nàng cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh đao, hoành ở kia thiếu niên ra đầu thượng. Đao cực lợi, chỉ cần thoáng chuyển một vòng, thiếu niên này một đầu xử lý rất có hình đầu tóc liền sẽ bị một cây không dư thừa mà toàn cạo xuống dưới. Này niên đại chú ý cái thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, tóc cùng đầu giống nhau quan trọng, cạo phát quả thực chẳng khác nào cắt hắn đầu. Có người tình nguyện bị cắt đầu cũng không nghĩ bị cạo phát. Cô Tích Cửu loại này uy hiếp quả thực chính là thẳng đánh thiếu niên này uy hiếp. Thiếu niên này ngốc, sắc mặt trở nên so giấy còn bạch. Ngươi, chung quanh những cái đó xem náo nhiệt thiếu niên nguyên bản đang muốn ồn ào, giờ phút này cũng ngơ ngẩn. Cô Tích Cửu thân pháp quá nhanh, thân thủ quá quỷ dị, có rất nhiều người đồng dạng không thấy rõ nàng rốt cuộc là như thế. Nào chế chủ kia thiếu niên, bị thảm khắp cổ toàn thân nhũn ra không hề sức phản kháng thiếu niên mặt đều tái rồi. Hắn theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng đối phương chẳng những bóp lấy cổ hắn còn đè lại hắn huyệt đạo, làm hắn liền động nhất động sư lực đều không có. Hắn tưởng lại lược vài câu tàn nhẫn lời nói, tiểu ra, nhưng trong lúc vô ý đối thượng Cô Tích Cửu cặp kia con ngươi, trong lòng bỗng nhiên chấn động. Này đôi mắt quá mỹ lệ, tinh quang hạ kia đôi mắt giống như chịu tải muôn vàn ngôi sao hồ, thâm thúy sáng ngời. Càng quan trọng là, nàng là nghiêm túc, là bị cạo cái chọc đầu, vẫn là giúp nhân gia đáp nóc nhà. Đáp án rõ ràng, hắn tuy rằng không cam lòng, vẫn là không thể nề hà mà lựa chọn giúp nhân gia đáp nóc nhà, bất quá bãi vẫn là không thể vứt, vì thế chính hắn tìm cái dưới bậc thang. Được rồi, hảo nam không cùng nữ đấu, tiểu gia giúp ngươi đáp nóc nhà chính là. Kia thiếu niên, được rồi, còn không phải là cái nóc nhà sao, ngươi vừa rồi cái kia đáp đến quá mỏng, buổi tối hạ mưa to không cấm tạp, tiểu gia dứt khoát liền người tốt làm tới cùng, giúp ngươi đáp rắn chắc chút. Những người khác vừa thấy không có gì náo nhiệt nhưng xem, cũng lập tức giải tán. Thiếu niên này nhưng thật ra cái nói làm liền làm, đứng dậy bắt đầu thu nạp những cái đó bị thổi tan cỏ khô. Hắn là một linh lực tu luyện giả, tụ lại cỏ khô cũng thực sở trường. Sau nửa canh giờ, hắn đã tụ lại một đại dập cỏ khô ở nơi đó. Hắn hẳn là gia đình giàu có con cháu, cũng không am hiểu làm việc nhà nông, tự nhiên cũng không am hiểu xây nhà tu phòng loại này việc nặng. Cỏ khô tụ lại lúc sau, gói thành thúc là cái kỹ thuật sống, hắn nhất thời làm không nhanh nhẹn, chát ra tới thảo thúc 7 trường 8 đoạn, rõ ràng không hợp cách, liên tiếp chát mấy chục cái, đều dương nhanh múa vuốt, liền chính hắn đều xem bất quá mắt thiếu niên này cũng không biết này đó thảo thích hợp trải nóc nhà. Hắn tụ lại tơi cỏ khô thậm chí hỗn tạp không ít bụi gai, đem hắn lòng bàn tay đều chát phá. Hắn cũng rốt cuộc đã biết đáp nóc nhà vẫn là thực không dễ dàng, nguyên lai tu phòng cái phòng không phải đơn giản như vậy. Cô Tích Cửu lúc đầu không để ý tới hắn, mặc hắn lăn lộn, chính mình làm chính mình chuyện này. Nàng phô cục đá mặt đất, nơi này cục đá cùng bình thường cục đá bất đồng, cắt ngang mặt có đẹp hoa văn, rất có chút đá cẩm thạch hương vị, đại trai thiết tiết diện lại chỉnh tề. Cô Tích Cửu phô hảo sau cư nhiên còn rất xinh đẹp, giống phô sàn nhà gạch. Sau lại nàng mặt đất đều phô hảo, kia thiếu niên thảo thúc còn không có chuẩn bị cho tốt, nàng đi qua đi nhìn nhìn. Kia thiếu niên có chút táo bạo, xem nàng lại đây mặt đỏ lên, hung ba ba nói, ngươi lại đây làm cái gì? Tiểu gia này liền chuẩn bị cho tốt. Tê! Một không cẩn thận, lại bị cỏ khô chung hỗn loạn bụi gai chát một chút, ngón tay toát ra huyết châu. Loại này bụi gai không thể chát ở bên trong. Cô Tích Cửu đem bên trong bụi gai rút ra. Kia thiếu niên rõ ràng đang ở phản nghịch kỳ, ngươi là đau lòng tiểu gia, sợ tiểu gia chát đến. Hừ, tiểu gia mới không cần ngươi hảo tâm. Cô Tích Cửu đánh gãy hắn, ta đau lòng ngươi làm cái gì? Này bụi gai chát ở thảo thúc dễ dàng hình thành khe hở không rắn chắc, trời mưa tình hình lúc ấy lộ. Kia thiếu niên bị nghẹn họng. Cô Tích Cửu cũng không để ý tới hắn, lo chính mình chát thảo thúc, nàng tay chân lanh lẹ, chát đến lại mau lại hảo. Kia thiếu niên một trương tính trẻ con khuôn mặt tuấn tú thượng tuy rằng là 7 cái không phục 8 khó chịu, nhưng lại chát thảo thúc thời điểm vẫn là lặng lẽ dùng tới Cô Tích Cửu thủ pháp. Thiếu niên này đảo cũng là cái thông minh, học đồ vật thực mau, 15 phút sau hắn đã thượng thủ, rốt cuộc chát cái giống dạng ra tới. Hắn âm thầm cùng Cô Tích Cửu làm hạ đối lập, phát hiện cùng nàng chát ra tới thảo thúc cơ hồ giống nhau hảo. hắn lập tức tin tưởng. Tăng gấp bội, cố ý đem kia thúc thảo ở Cố Tích Cửu trước mặt nhoáng lên, tiểu gia chát đến không tồi đi. Hắn vẻ mặt ngạo kiều, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong lại có một loại không xác định, không tự tin. Cố Tích Cửu đem hắn kia thúc thảo lấy lại đây nhìn nhìn, tạm được. Hừ, há ngăn là tạm được. Tiểu gia chát ra tới đồ vật tự nhiên là cực hảo. Lời tuy nhiên nói như thế, nhưng được đến Cố Tích Cửu khẳng định, hắn đôi mắt vẫn là sáng, lập tức lại đi chát mặt khác. Hắn một khi nắm giữ biện pháp, nhưng thật ra càng làm càng nhanh nhẹn, cũng càng làm càng tự tin. Cố Tích Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, thiếu niên này trên người ăn mặc chính là màu lam nhạt quần áo, bên hông sở hệ chính là cùng sắc bào mang. Cố Tích Cửu biết, đây là Thiên Tụ Đường Lưu Vân Ban ban phục. Thiên Tụ Đường bởi vì là toàn bộ đại lục đứng đầu tinh anh nơi tụ tập, chú ý chính là chuyên mà tinh, cho nên bên trong học sinh cũng không phải đặc biệt nhiều. Cộng chia làm 5 cái lớp, 4 cái tử vân ban cùng 1 cái lưu vân ban. 4 cái tử vân ban trung học sinh đều là thiên tài tinh anh, bản lĩnh một cái tái một cái cường. Mà lưu vân ban lại có chút khác loại, tương đương với hiện đại trường học kém ban. Bên trong học sinh đều là có đủ loại vấn đề học sinh dở càng là cường giả thế giới càng xem thường kẻ yếu. Cho nên lưu vân ban học sinh ở thiên tụ đường thực không lấy lòng. Tử vân ban học sinh lén xưng lưu vân ban học sinh là thiên tụ đường bột phấn. Đương nhiên, dù sao cũng là mạnh nhất tinh anh trường học, liền tính là lưu vân ban này đó học sinh nếu trở về từng người quốc gia kia cũng là nổi bật nhân tài. Nhưng ở chỗ này bọn họ vẫn là thực bị khinh bỉ. Ở chỗ này học sinh hoàn toàn bằng năng lực định cao thấp, đến nỗi ở bổn quốc thân phận, liền tính là một quốc gia hoàng tử, bị phân đến lưu vân ban sau cũng đồng dạng bị người khi dễ. Cố Tích Cửu nếu muốn tới nơi này, tự nhiên cũng từ Thương Khung Ngọc nơi đó. Trước bị vừa tan học, tự nhiên biết này tử vân ban cùng lưu vân ban khác nhau. Nàng cho rằng chính mình tới nơi này 89 phần 10 sẽ bị phân ở lưu vân ban, lại không nghĩ rằng liền lưu vân ban cũng vào không được, thành bàng thính sinh. Thiếu niên này đại khái ở lớp cũng là lót đế, ngày thường không thiếu chịu người khác khí, hiện tại tóm được nàng cái này bàng thính cửa sau sinh, tự nhiên tưởng ở nàng nơi này soát soát tồn tại cảm. Cố Tích Cửu tuy rằng không đủ 15 tuổi, nhưng nàng tâm lý tuổi lại đại, cũng trước nay không đem chính mình trở thành 13-14 hài tử, tự nhiên cũng sẽ không cùng trước mắt này tính trẻ con chưa thoát thiếu niên chấp nhặt. Huống chi thiếu niên này cũng không phải thật là xấu, hiện tại xem hắn nghiêm túc chát thảo thúc bộ dáng còn rất đáng yêu. Ngươi thân pháp thực quỷ dị, cái gì công phu? Thánh tôn dạy cho ngươi. Kia thiếu niên bắt đầu không lời nói tìm nói. Cố Tích Cửu chỉ trả lời hai chữ, không. Phải. Vậy ngươi với ai học? Thiếu niên bám giết không tha. Ngươi muốn học? Cố Tích Cửu hỏi lại. Thiếu niên lập tức ngạo kiều, mới không. Ta mới không cần cùng cửa sau sinh học công phu. Tiểu gia chỉ là có chút tò mò mà thôi. Ta đây không có trả lời ngươi tò mò nghĩa vụ. Cố Tích Cửu không để ý tới hắn. Lại sau một lúc lâu, kia thiếu niên không nín được lại mở miệng. Ta nói, công phu của ngươi kỳ thật cũng coi như không tồi, nhưng tư chất của ngươi không quá hành. Ở chỗ này sẽ thực chịu tội, sẽ bị người khi dễ chi bằng hồi ngươi bổn quốc tiến tốt nhất học đường. Cố Tích Cửu cười, nói ngươi giống như không bị người khi dễ dường như, ngươi như thế nào không đi. Kia thiếu niên giống bị dẫm đau chân, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nói hiêu nói vượt. Ai dám khi dễ tiểu gia? Tiểu gia tư chất cao, vừa sinh ra chính là lục giai một linh lực, vẫn luôn được xưng là thần đồng tới. Lúc ấy các đại môn phái cước muốn thu tiểu gia. Ách, vậy ngươi vẫn là ở lưu vân ban a? Cố Tích Cửu chậm gì gì mở miệng, thần bổ hắn một đao. Kia thiếu niên bị nghẹn khẽ nhếch khẩu, sau một lúc lâu hừ một tiếng, ngươi biết cái gì? Tiểu gia chỉ là không nghĩ như vậy mệt. Ách, như vậy a? Cố Tích Cửu cười cười không nói. Hai người chát thảo thúc cái nóc nhà tự nhiên thực mau. Cố Tích Cửu làm kia thiếu niên chạm phía dưới cho nàng để thảo thúc, nàng ở mặt trên một tầng tầng trải. Kia thiếu niên ở dưới đề một hồi nhớ kỹ Cố Tích Cửu trải thứ tự, lập tức mở miệng, ngươi xuống dưới, ta đi lên phô, đây là nam nhân làm sống. Cố Tích Cửu nhướng mày, tiểu phá hài còn rất đại nam tử chủ nghĩa, nàng thực dứt khoát nhảy xuống, hảo, ngươi là nam nhân, ngươi tới. Kia thiếu niên đôi mắt hơi hơi sáng ngời, lập tức cảm giác chính mình cao lớn không ít, trực tiếp bay lên phòng, đại làm lên. Thiếu niên này không hổ là thiên tài, làm lại mau lại hảo, không lại ra nửa điểm bại lộ. Đá xanh phòng ở trên nóc nhà trải thật dày thảo thúc, sau đó ở Cố Tích Cửu chỉ huy hạ, lại thượng một tầng hoàng bùn. Kia thiếu niên cũng là song linh lực, trừ bỏ một linh lực ngoại, hắn hỏa linh lực cũng không hàm hồ, trực tiếp hong khô hoàng bùn tầng, sau đó lại trải lên một tầng thật dày cỏ tranh. Lần này cỏ tranh đỉnh so vừa rồi cái kia rắn chắc không ít, không sợ vũ xối gió thổi. Làm xong rồi này đó, thiên đã hoàn toàn hắc thấu, ánh trăng dâng lên tới, đầy trời ngôi sao lộng lẫy, phòng nhỏ rốt cuộc hoàn toàn hoàn công. Kia thiếu niên cùng Cố Tích Cửu giống nhau, lộng một thân thổ cùng bùn, nhưng hắn nhìn qua rất có cảm giác thành tựu. Tiểu nha đầu, cảm giác tiểu ra cho ngươi phô này nóc nhà thế nào? So chính ngươi phô cái kia rắn chắc nhiều đi. Hai người hợp tác rồi như vậy non nửa thiên, kia thiếu niên bất chi bất giác chung đối Cố Tích Cửu địch ý thiếu rất nhiều. Cố Tích Cửu vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm không tồi. Kia tự nhiên, tiểu ra chính là thiên tài. Thiếu niên cái đuôi muốn kiều tới rồi bầu trời. Thiếu niên này đại khái thật lâu không bị người như vậy khen qua, tuy rằng vẫn luôn banh khuôn mặt tuấn tú giả khốc, nhưng cong cong đôi mắt lại tiết lộ hắn trong lòng sung sướng. Hắn ở Cố Tích Cửu đá xanh trong phòng dạo qua một vòng, rốt cuộc nghĩ tới một cái hiện thực vấn đề, ngươi ngủ nơi nào? Hắn không thấy được bên trong có giường A. Cố Tích Cửu lắc đầu, đêm nay không ngủ, ngày mai lại nghĩ cách. Kia dẫn đường tới đây. Tiểu đồng nói, thiên tụ đường không có dư thừa thiết bị, cho nên chẳng những phòng ở yêu cầu Cố Tích Cửu chính mình cái, liền bên trong hết thảy sử dụng cũng yêu cầu nàng chính mình đặt mua. Mà nơi này ngăn cách với thế nhân, cách nơi này gần nhất chợ cũng có vài trăm dặm, hơn nữa nơi đó còn chỉ có chợ sáng, không đến giữa trưa liền tan, cho nên Cố Tích Cửu muốn mua chăn màn gối đệm chờ vật, chỉ có thể chờ ngày mai. Nàng hiện tại chỉ cần có một cái che mưa chắn gió địa phương là được. Đêm nay ở thảo đoàn thượng đả tòa một đêm cũng có thể. Kia thiếu niên nhíu mày, liền chăn màn gối đệm cũng không cho ngươi. Thật quá đáng. Lại cảm thấy những lời này có cùng này cửa sau sinh cùng chung kẻ địch bộ dáng. Khụ một tiếng nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta là cùng ngươi một cái trận doanh a. Tiểu ra chỉ là khó chịu bọn họ như vậy đối đãi một nữ hài tử. Ngừng lại một chút, lại hừ một tiếng, xoay người chạy không bóng dáng. Cố Tích Cửu nhìn không được lắc đầu. Này biệt nữ hài tử, bên ngoài đã nổi lên phong, kia gió thổi ở trên người pha lánh, phòng trong không có ngọn nến. Cố Tích Cửu tự trong túi chữ vật móc ra một viên dạ minh châu tới chiếu sáng. Hiện tại phòng trong chỉ có đại trai cắt ra tới một khối tảng đá lớn làm ghế đá. Cố Tích Cửu ngồi ở mặt trên nghỉ ngơi một lát, cảm thấy trên người dơ hồ hồ, liền ở cách đó không xa một đạo bên sơn tuyền giặt sạch một tẩy. Đương nhiên, chỉ là rửa rửa mặt cùng tay chân, cái này địa phương thường có người lui tới, tắm rửa là không được. Xem ra nàng còn phải lại dùng cục đá tạc tắm rửa bùn ra tới phóng trong phòng. Không nghĩ tới đi vào hôm nay tụ đường đảo quá nổi lên người nguyên thủy sinh hoạt. Cố Tích Cửu chính mình cũng cảm giác buồn cười, bất quá nàng đảo không tính quá khổ sở. Đối nàng tới nói, trừ chết vô đại sự, vô luận đụng tới cái gì cửa ải khó khăn, nàng đệ nhất nghĩ đến không phải oán trời trách đất, mà là nghĩ cách giải quyết. Huống chi so này càng gian nan địa phương nàng cũng đãi quá, nơi này khó khăn cũng đều là chút lòng thành. Chủ nhân, ta đói bụng, ta muốn ăn thịt. Đại trai cũng ở dòng suối giặt sạch một cái tắm, giờ phút này có đến nàng dưới chân, mắt trông mong mà nhìn nàng. Pio, Pio. Lục Ngô cũng nhảy lên nàng bả vai liên tục gật đầu, phụ hòa đại trai. Này núi sâu dã thú không ít, nếu không các ngươi đi săn thú. Thiên tụ đường đã đêm cấm, nàng không thể đi ra ngoài, nhưng này hai hóa vẫn là có thể đi ra ngoài. Nàng đã hỏi thăm rõ ràng, thiên tụ đường học sinh tùy thân linh sủng buổi tối là có thể nuôi thả ở trong núi, nói là có thể rèn luyện chúng nó giá tính cùng sinh tồn năng lực. Chủ nhân, chúng ta đi săn thú trở về ngươi tơi nướng thế nào? Đại trai đối Cố Tích Cửu nướng BBQ tay nghề thực tùy biết vị, không muốn ăn thịt tươi. Hảo A, Cố Tích Cửu vỗ vỗ nó xác, vậy các ngươi đi bãi, tiểu tâm chút, đừng bị người nào bắt đi hầm canh uống. Yên tâm, đại trai tin tưởng tràn đầy, có thể hầm ta người còn không có sinh ra tới. Nó hành động lực kém, đơn giản thu nhỏ, dùng hai sò biển sắc kẹp lấy Lục Ngô một chút da lông, làm nó chở chính mình chạy. Lục Ngô cái đầu tuy rằng tiểu, tốc độ lại cực nhanh, hơn nữa cũng là hiểu nhân ngôn. Nó pi ô kêu hai tiếng, lập tức mang theo đại trai chạy. Cố Tích Cửu cười cười, bắt đầu dự bị nướng BBQ dụng cụ. Chờ nàng dự bị cái không sai biệt lắm, Lục Ngô cũng chạy về tới, đại trai từ nó trên lưng lăn xuống tới, nhanh chóng biến đại, sau đó một chương sắc, xách ra một con mỡ phì thể tráng hoàng dương. Cố Tích Cửu chính xử lý kia chỉ hoàng dương, chợt tựa nhận thấy được cái gì, ngẩng đầu lên. Ở dòng suối đối diện đứng hai vị thiếu nữ, đều là đạm tím váy áo. Một vị dáng người lược cao, dáng người yểu điệu, eo thon dục chiết, dung mạo tuyệt sắc khuynh thành. Người này Cố Tích Cửu nhận thức, đúng là vị kia mới ra lò không lâu thiên bẩm đệ tử Vân Thanh La. Mặt khác một người, dáng người lại làm lại gầy, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ huyết sắc không đủ, khóe mắt thượng trọn, chóp mũi lược câu, đôi môi mỏng đến giống đao tước giống nhau, môi sắc cũng cực đạm, ngũ quan có vẻ sắc bén, thật không tốt ở trung bộ dáng. Hai người ăn mặc cùng sắc váy áo, đúng là Tử Vân Ban ban phục, đồng dạng kiểu dáng váy áo, mặc ở Vân Thanh La trên người liền rất phiêu phiêu dục tiên, mặc ở kia thiếu nữ trên người liền có vẻ tục. Kia thiếu nữ dung mạo kỳ thật cũng coi như là giống nhau trở lên, cũng không tính xấu, nhưng cùng Vân Thanh La đứng chung một chỗ bị nàng một làm nổi bật, trực tiếp xấu đến rớt cha. Vân Thanh La nguyên bản liền cực mỹ, cùng nàng đứng lên cùng nhau, kia mỹ liền càng thêm kinh tâm động phách. Ai làm ngươi ở chỗ này nướng BBQ? Kia lại làm lại gầy thiếu nữ mở miệng chính là trách cứ. Ta chính mình. Cố Tích Cửu cúi đầu tiếp tục xử lý hoàng dương. Thiên tụ đường nãi thế ngoại thanh tịnh nơi, có thể nào ở chỗ này nướng BBQ hoen ố nó? Ngươi linh lực thấp kém cũng liền thôi, có thể nào không hiểu này đó? Cố Tích Cửu rốt cuộc ngẩng đầu, thanh âm đạm mạc, thiên tụ đường nào điều đường quy thượng không cho phép học sinh tại nơi đây nướng BBQ. Kia thiếu nữ cứng lại, thiên tụ đường xác thật không có như vậy đường quy, nàng khi dễ Cố Tích Cửu là mới tới, tâm một hoành, đang muốn mở miệng, Cố Tích Cửu lại chậm gì gì nói. Ta nghe nói thiên tụ đường đường quy là cổ phu tử tự mình định ra, một cái không thể thiếu cũng một cái không thể nhiều, cô nương nói chuyện vẫn là tiểu tâm chú, không cần nói bậy. Kia thiếu nữ trực tiếp nghẹn lại, đốn một lát mới nói, tự nhiên là không có này đường quy, nhưng nơi này chính là tối cao học phủ, cỡ nào thánh khiết địa phương, làm dơ một chút đều là khinh nhờn, ngươi lại ở chỗ này giết hoàng dương, còn muốn nướng BBQ, nhất định sẽ làm cho trướng khí mù mịt. Ngươi cho rằng nơi đây là ngươi phi tinh quốc tướng quân phủ, có thể tùy ý ngươi hồ vì. Cố Tích Cửu một mặt thong thả ung dung mà đem hoàng dương đặt tại hỏa thượng, một mặt mở miệng, nàng nói chuyện cũng không khách khí, đã vô này đường quy, vậy ngươi còn ở nơi này rong dài cái gì? Kia thiếu nữ đại khái không nghĩ tới Cố Tích Cửu nói chuyện sẽ như thế sắc bén, mặt trực tiếp thanh, tiến lên một bước, ngươi cư nhiên dám như thế đối ta nói chuyện. Cố Tích Cửu còn chưa nói cái gì, đại trai trước liền không kiên nhẫn, nó còn chờ ăn thịt. Đâu, cố tình cái này nữ hoa hoa ở chỗ này díu dít chim sẻ giống nhau nhận người phiền. Ngươi nha đầu xấu xí này câm miệng, lại lải nhải lão tử bắt ngươi bữa ăn ngon à. Đại trai tức giận, lời này thẳng dẫm kia thiếu nữ đau chân, kia thiếu nữ nhất thời nổi giận, một đạo liệt hỏa kiếm quang chém thẳng vào đại trai, ngươi tính thứ gì? Đại trai không nghĩ tới nàng sẽ lập tức động thủ, không kịp trốn tránh, lập tức đóng xác, kia kiếm quang bổ vào nó xác thượng, đại trai không chút sức mẻ, vỏ trai thượng liền cái bạch ân cũng không lưu lại. Kia thiếu nữ này nhất kiếm kỳ thật uy lực vô cùng lớn, liền tính là cái kim cương vỏ trai cũng có thể phách nước, lại không nghĩ rằng này đại trai xác sẽ như thế kiên cố, sửng sốt ngây người. Đại trai tuy rằng không bị thương, nhưng nó trực tiếp tạc mau, luôn luôn đều là nó đối người xuống tay, khi nào đến phiên người khác đối nó xuống tay, chém vẫn là nó nhất bảo bối xác. Nó lập tức mở ra xác, hướng về kia thiếu nữ nghênh diện phun ra một ngụm khói đen. Vì thế Cố Tích Cửu liền thấy được một màn kỳ cảnh, kia thiếu nữ choáng váng giống nhau đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng trên mặt biểu tình lại muôn màu muôn vẻ đến lợi hại, bỗng nhiên mờ mịt, bỗng nhiên phẫn nộ, bỗng nhiên kinh hỉ, bỗng nhiên sợ hãi. Nàng rõ ràng rớt vào đại trai thật độc ảo cảnh bóng đè. Nàng còn nói nổi lên nói mớ, Yến Trần, ngươi tới đón ta, nơi này là chỗ nào? Yến Trần, ngươi không thể. Thiên hướng nàng trừ bỏ lớn lên có điểm xinh đẹp ngoại, kỳ thật cái gì cũng không phải, nàng công phu không bằng ta. Hừ, Vân Thanh La, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi cùng ta ở bên nhau bất quá là muốn cho ta phụ trợ mỹ mạo của ngươi. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi trong lòng xấu xa ý tưởng, thật lấy ta coi thành đứa ngốc. Ta và ngươi thường ở bên nhau bất quá chính là tưởng đạt được chú ý nhiều một ít, làm Yến Trần có thể nhìn đến ta, bên cạnh vẫn luôn làm bàng quan Vân Thanh La nguyên bản trong tay khắp cái quyết đang muốn làm cái gì, nhưng nghe đến kia thiếu nữ này một phen lời nói sửng sốt, mắt hiện sắc lạnh, bóp quyết ngón tay lại buông. Cố Tích Cửu trong tay Hoàng Dương đã xử lý đến không sai biệt lắm, chính đặt tại hỏa thượng nướng. Nàng liếc kia thiếu nữ liếc mắt một cái, nguyên lai này thiếu nữ cũng không phải cam tâm đương Vân Thanh La làm nền lá xanh, bất quá là vì nhiều giành được một chút người trong lòng chú ý mà thôi. Nhưng nàng càng như vậy, liền càng khó lấy đạt được người trong lòng hảo cảm a. Có Vân Thanh La như vậy xinh đẹp châu ngọc ở trước, ai sẽ thích thượng nàng sau lưng làm nền lá xanh? Yến Trần, Cố Tích Cửu nhưng thật ra biết người này, Thiên Tụ Đường 2 năm cấp trung nhân tài kiệt xuất, có được hy thế linh căn, lôi linh căn, hơn nữa vừa sinh ra liền đạt tới lục giai nửa, ở Thiên Tụ Đường tu luyện 3 năm, lôi linh căn đạt tới thất giai nửa, nghe nói giơ tay liền nhưng triệu hoán thần xét đánh sơn thiên phú kinh người, lại nghiêm túc học, nghe nói dung mạo vẫn là số 1 số 2 tuấn Mỹ, người như vậy tự nhiên liền hỗn thành giáo thảo cấp bậc, ở Thiên Tụ Đường chúng đệ tử trong mắt, hắn là chỉ ở sau Thiên Bẩm đệ tử tồn tại, cũng là Thiên Tụ Đường chư nữ trong lòng thần tượng. Cố Tích Cửu đem Hoàng Dương ở hỏa thượng xoay một vòng tròn nhi, xoát một tầng nước chấm, lại nhìn kia thiếu nữ liếc mắt một cái, thiếu nữ đang ở nơi đó của trách Vân Thanh La không phải, thí dụ như đặc biệt có thể trang, thí dụ như nhìn như băng thanh ngọc khiết không nhiễm hạt bụi nhỏ, kỳ thật trong xương cốt thực tiện, cố ý hấp dẫn nam sinh chú ý cố tình lại không cho nam sinh đắc thủ, liền như vậy treo nhân ra ăn uống. Vân Thanh La bắt đầu còn tựa không bỏ trong lòng, sau lại mặt đẹp liền khó coi, bỗng nhiên tiến lên một bước, ngón tay bấm tay niệm thần chú, một đạo nhàn nhạt hoàng quang tự nàng đầu ngón tay ngưng tụ thành, tựa phải hướng đại trai phát động công kích. Trước mắt bóng người chợt lóe, Cố Tích Cửu che ở nàng trước người, Vân Thanh La tựa hoảng sợ, đầu ngón tay run lên, kia hoàng quang che trời lấp đất hướng về Cố Tích Cửu áp qua đi. Cố Tích Cửu dưới chân một sai, thân ảnh như quỷ mị, tránh đi kia hoàng quang. Hoàng quang bổ vào nàng phía sau cách đó không xa một tòa tiểu sườn núi thượng, tiểu sườn núi run lên, cư nhiên giống cái bị niết bạo khí cầu, vô thanh vô tức mà sụp xuống đi. Xuống, Cố Tích Cửu như phi tránh né mau, chỉ sợ lần này là có thể đem nàng oanh thành toái cha. Ngươi đang làm cái gì? Nơi xa một tiếng uống, tên kia cấp Cố Tích Cửu đáp quá nóc nhà kiệt ngạo thiếu niên phi thân tới, che ở Cố Tích Cửu trước mặt. Đãi thấy rõ đối diện người là Vân Thanh La khi, hắn ngây người ngẩn ngơ, thanh âm tự động rơi chậm lại 8 độ, vân vân cô nương, ngươi vì cái gì phải đối Cố Tích Cửu động thủ a? Vân Thanh La mặt đẹp thượng hiện ra ấy. Nãy, Tích Cửu, xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi bỗng nhiên chắn đi lên. Lầm đánh, kia thiếu niên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy ngươi lần này là oanh ai? Cố Tích Cửu cũng không mua chướng, cười như không cười nhìn nàng. Ta vốn dĩ muốn cho ngươi linh sủng buông ta ra bằng hữu, lại không nghĩ rằng ngươi sẽ đột nhiên xông lên. May mắn ngươi trốn rất nhanh. Vân Thanh La nhẹ nhàng thở dài. Cố Tích Cửu không nói nữa. Vân Thanh La lừa quỷ đâu? Cố Tích Cửu là người thạo nghề, rành mạch biết Vân Thanh La vừa rồi kia nhìn như thất thủ một chút kỳ thật là cố ý mà làm. Nàng là tưởng thuận thế đem Cố Tích Cửu đưa vào chỗ chết. Nàng nếu ở chỗ này đánh chết Cố Tích Cửu, mãn có thể nói là vì cứu đồng bạn ngộ thương. Lấy cổ tàn mặc như vậy tính tình, hắn chính coi chừng Tích Cửu không vừa mắt, cho nên Vân Thanh La nếu giết Cố Tích Cửu, cổ tàn mặc cũng sẽ không thật truy cứu, kia Cố Tích Cửu đã có thể bạch đã chết. Bất quá hiện tại bởi vì kia thiếu niên đột nhiên xuất hiện, gia tăng rồi biến số, Vân Thanh La tự nhiên không thể lại ngay trước mặt hắn động thủ nói cái gì ngộ thương, cho nên nàng mới có như vậy một phen làm bộ làm tịch. Cố Tích Cửu liếc mắt một cái xem thấu nàng âm mưu, nhưng nhất thời cũng không nghĩ vạch trần nàng, miễn cho nàng chó cùng rứt dậu lại nói hiện tại Cố Tích Cửu công lực rõ ràng không bằng Vân Thanh La, nàng lại ở chỗ này tứ cố vô thân, lúc này vạch trần Vân Thanh La gương mặt thật cực kỳ không khôn ngoan. Cho nên Cố Tích Cửu liếc nàng liếc mắt một cái sau, không nói nữa. Vân Thanh La nhẹ nhàng thở dài, Tích Cửu, ta nghe nói ngươi đã đến rồi, trong lòng kỳ thật là thực vui mừng, lần này tới là cố ý cho ngươi tặng đồ. Nàng từ trên người chữ vật trong không gian móc ra một bộ đệm chăn đưa qua. Cố Tích Cửu không tiếp, xoay người lại tiếp tra đi thịt nướng. Vân Thanh La trên mặt hơi có chút xấu hổ, thở dài một hơi, Tích Cửu, chúng ta đã từng là bằng hữu. Ngươi như vậy đối ta là bởi vì Tả Thiên Sư đại nhân sao? Cố Tích Cửu nhướng mày, ách, Vân Thanh La lại thở dài, ta biết ngươi đã từng cùng Tả Thiên Sư Đại Nhân từng có hôn ước, nhưng ta trước đó cũng không rõ ràng, cho nên cùng Tả Thiên Sư Đại Nhân đi được gần một ít. Kỳ thật đây cũng là về tình cảm có thể tha thứ, ta cùng hắn rốt cuộc đều là thiên bẩm đệ tử, cộng đồng đề tài liền nhiều một ít. Tả Thiên Sư Đại Nhân đối Thanh La cũng rất là chiếu cố, lần này Thanh La có thể tiến hôm nay tụ đường, là Tả Thiên Sư Đại Nhân tự mình người bảo đảm đưa tới. Thanh La đối hắn thật là cảm kích. Cố Tích Cửu có chút không kiên nhẫn, cho nên ngươi nói này một phen lời nói sở biểu đạt chủ đề là. Vân Thanh La mím môi, ta người này không mừng cùng người đi loanh quanh, ta tới là tưởng nói cho ngươi, ta thích Tả Thiên Sư, ta về sau muốn buông ra tay chân theo đuổi hắn. Lại coi chừng Tích Cửu liếc mắt một cái. Vân Thanh La mím môi, ta người này không mừng cùng người đi loanh quanh, ta tới là tưởng nói cho ngươi, ta thích Tả Thiên Sư, ta về sau muốn buông ra tay chân theo đuổi hắn. Lại coi chừng Tích Cửu liếc mắt một cái, chờ nói ngươi đã cùng hắn lui thân, liền tính ngươi hiện tại đã gả cho hắn, ta còn là thích hắn, vẫn là phải gả cho hắn. Cố Tích Cửu đem Hoàng Dương phiên một cái lăng nhi, chỉ trở về nàng hai chữ, xin cứ tự nhiên. Vân Thanh La cảm giác như là một quyền đánh vào bông đống thượng, ngươi, Cố Tích Cửu bỗng nhiên ngước mắt hướng nàng phía sau nhìn lại, chân mày một túc. Vân Thanh La theo bản năng quay đầu lại nhìn lên, thấy chính mình đồng bạn còn ngốc đứng ở nơi đó, biểu tình lại có tân đa dạng, hai tròng mắt lóe sáng, vẻ mặt mộng ảo sắc thái. Yến Trần, ngươi rốt cuộc tin ta, rốt cuộc nhìn đến ta. Nàng như là muốn khóc, trong mắt nhanh chóng ngưng ra một bao nước mắt, ta liền biết ngươi vẫn là thật tinh mắt. Hướng ra phía ngoài run run mà vươn tay nhỏ, đại trai mở ra sắc. Bên trong tiểu hoa nhi nụ cười giả tạo cũng vươn tay nhỏ, ta đương nhiên tin ngươi, ta vẫn luôn tin ngươi, theo ta đi đi. Kia thiếu nữ tín nhiệm mà đem tay nhỏ để vào đại trai tiểu hoa nhi lòng bàn tay, bị tiểu hoa nhi một phen cầm. Đại trai, Cố Tích Cửu bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, đại trai trung tiểu hoa nhi run lên một chút, quay đầu hướng Cố Tích Cửu nhìn lại. Nó một đôi nguyên bản trong suốt đôi mắt tất cả đều là hỏa hồng sắc, xem người thời điểm bên trong hình như có ngọn lửa ở thiêu đốt. Thả nàng, Cố Tích Cửu liền nói ba chữ, nàng lại không ngăn cản nói, đại trai liền đem này thiếu nữ cấp ăn. Này thiếu nữ dù sao cũng là thiên tụ đường học sinh chi gian cho nhau đấu đấu võ mồm, chẳng sợ đánh nhau đánh cái mặt mũi bầm dập cũng thành, nhưng không thể thật làm ra mạng người tới, bằng không Cố Tích Cửu cố nhiên sẽ bị đuổi ra đi, mất đi bảng thính sinh tư cách, chỉ sợ đại trai này một cái mệnh cũng không giữ được, thật đến bị đánh chết hầm canh. Đại trai nó đã thói quen tính đem người lộng tiến ảo cảnh tới ăn, lần này nó nguyên bản cũng là tưởng cấp đối phương một cái giáo huấn, nhưng không nghĩ tới nhất thời không ngăn chặn trong cơ thể hồng hoang chi lực, suýt nữa làm giả hóa thật. Thịt liền ở bên miệng thượng, lại không thể ăn, đại trai rất khó chịu. Nó tại chỗ gió dự một lát, cùng Cố Tích Cửu thương lượng, nàng như vậy đáng giận, ta liền ăn nàng một chân một cái cánh tay có được hay không? Cố Tích Cửu kéo xuống một cái nướng đến kim hoàng hoàng chân dê, ở trong tay lung lay nhoáng lên, ngươi ăn nàng chân cùng tay, này chân đã có thể không có. Mùi hương phát mũi, đại trai hút một ngụm thèm tiên, quyết đoán mà buông ra kia thiếu nữ tay, hướng về Cố Tích Cửu lăn qua đi, một xác kẹp đi rồi cái kia hoàng chân dê. Kia thiếu nữ cơ hồ xem như nhặt một cái mệnh trở về, nàng tự ảo cảnh trung bừng tỉnh, nhất thời còn chưa biết rõ là chuyện như thế nào, hồ nghi mà nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, các ngươi. Nàng tư duy còn trầm ở kia ảo mộng chung, chợt vừa tỉnh còn nhất thời phân không rõ là ảo cảnh vẫn là chân thật, một câu buột miệng thốt ra, Yến Trần đâu? Vân Thanh La liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Yến Trần không ở chỗ này. Lại ngừng lại một chút nói, Hồ Thanh Thanh, nguyên lai ngươi cùng ta ở bên nhau bất quá là vì hấp dẫn Yến Trần chú ý, còn đối ta có rất nhiều bất mãn, một khi đã như vậy, chúng ta đây hữu nghị cũng dừng ở đây. Xoay người rời đi, lại không quay đầu lại. Hồ Thanh Thanh mặt đỏ tai hồng, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Hồ Thanh Thanh, nguyên lai ngươi thích Yến Trần A. Kia thiếu niên ở một bên xích mà một tiếng nở nụ cười. Hồ Thanh Thanh trên mặt một trận xanh trắng đan xen, trừng mắt nhìn kia thiếu niên liếc mắt một cái. Bổn cô nương nguyện ý thích ai liền thích ai, muốn ngươi cái này ngu xuẩn quản A. Hồ Thanh Thanh trên mặt một trận xanh trắng đan xen, trừng mắt nhìn kia thiếu niên liếc mắt một cái, bổn cô nương nguyện ý thích ai liền thích ai, muốn ngươi cái này ngu xuẩn quản A. Thiên Linh Vũ, ngươi vẫn là trước quản hảo chính ngươi, nghĩ cách tại hạ một lần lớp thí nghiệm chung đừng lót đế, bằng không ngươi thiên gia nhưng ném không dậy nổi người này. Một dậm chân cũng đi rồi. Thiên Linh Vũ sắc mặt khẽ biến, cầm quyền ngay sau đó buông ra, cười lạnh một tiếng, quay đầu hỏi Cố Tích Cửu, ngươi như thế nào sẽ trêu chọc đến các nàng? Cố Tích Cửu nói, ngẫu nhiên gặp được bãi. Nàng không nghĩ nói thêm, cua cua trong tay hoàng chân dê, có muốn ăn hay không điểm? Thiên Linh Vũ nhìn xem kia đôi ấm áp lửa chạy nhìn nhìn lại nàng, một người ăn thịt thực buồn. Hảo, tiểu gia liền cố mà làm bồi bồi ngươi. Trực tiếp ở nàng đối diện ngồi xuống, tiếp nhận chân dê gặm một ngụm. Ngươi này nướng BBQ tay nghề không tồi sao, này thịt nướng gân nói, tư vị cũng đủ. Chân dê là của ta, đại trai không biết khi nào vòng đến hắn bên cạnh, một sắc đoạt đi rồi trong tay hắn chân dê. Thiên Linh Vũ, hắn nghiêng đầu đang cùng đại trai trung tiểu hoa nhi một đôi mắt đối thượng. Hắn kiêu ngạo mà đứng lên lông mày, tiểu hoa nhi một đôi mắt lập tức trợn to, e sợ cho hắn sẽ đoạt nó chân dê dường như, lạnh lùng trừng mắt. Cố Tích Cửu hướng đại trai vẫy tay, đại trai đừng đoạt thực, bằng không này hoàng dương mặt khác bộ phận không cho ngươi nha. Đại trai nhìn xem trong tay chân dê, nhìn nhìn lại kia toàn bộ hoàng dương, nên lựa chọn cái gì là thực rõ ràng sự, nhưng cứ như vậy cầm trong tay mỹ thực buông tha nó lại có điểm không cam lòng. Ngừng lại một chút, liền lại dùng đầu lưỡi liếm kia chân dê một mồm to, sau đó đưa cho Thiên Linh Vũ, cấp. Thiên Linh Vũ nhìn xem hồ nó nước miếng chân dê, khóe môi vừa kéo, quyết đoán lắc đầu, từ bỏ. Đại trai lập tức thu hồi đi, chủ nhân, là chính hắn không cần, không thể oán ta. Cố Tích Cửu nhìn không được, lắc đầu, này đại trai đại khái chính mình chân cẳng chập, cho nên nó ăn cái gì đối chân cẳng có chấp niệm, vô luận ăn cái gì nó đều thích ăn chân làm nàng tưởng cho nó cái mũi chân ăn. Nàng từ hoàng dương trên người khác kéo xuống một mảnh thịt cho Thiên Linh Vũ, thuận tiện hỏi hắn một câu, như thế nào lại đã trở lại? Nàng còn tưởng rằng này biệt nữ thiếu niên một đi không trở lại. Thiên Linh Vũ hừ một tiếng, xem ngươi đáng thương, cho ngươi đưa điểm đồ vật. Chính nhốt ở xác cuồng ăn đại trai bỗng nhiên mở ra xác, thứ gì a? Có phải hay không ăn ngon? Ta nghe nói thiên tụ đường đồ ăn ăn ngon, ngươi có phải hay không xách một phần lại đây? Thiên Linh Vũ, Cố Tích Cửu chụp một chút vỏ chai, đem ngươi đồ tham ăn bản sắc thu một chút. Nó là cái gì chai? Thiên Linh Vũ nhìn không được đánh giá một chút đại trai, mặt khác chai xác đều là cho đen sắc, nó xác lại là màu hồng phấn. Đại trai lập tức kiêu ngạo, bởi vì ta là không giống người thường thận trai. Nó còn không kiên nhẫn, ngươi rốt cuộc mang theo thứ gì tới a? Chạy nhanh lấy ra tới, ngượng ngùng xoắn xít không đàn ông. Thiên Linh Vũ quả thực tưởng đã nó, nhưng cùng một con trai trí khí lại cảm thấy hạ giá. Nhìn một nhẫn hỏi Cố Tích Cửu, ngươi không hiếu kỳ? Cố Tích Cửu nói, tò mò a. Thiên Linh Vũ từ trên người xách ra một cái màu xanh ngọc túi chữ vật, lung lay nhoáng lên, đều ở bên trong này, quay đầu lại ta cho ngươi phóng trong phòng. Thơm quá, tại hạ nghe hương tới, chẳng biết có được không phân một ly canh. Một đạo sang sảng thanh âm cùng với thanh phong tới. Cố Tích Cửu ngẩng đầu, thấy một người nắm một thú phiêu phiêu đi tới. Người là người quen, Bát Hoàng tử Dung Triệt. Thú là chính mình tòa kỵ, Phong Triệu. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, nàng bỗng nhiên nhớ tới chính mình ở trên xe ngựa cái kia mộng, giống như cũng mơ thấy quá nhìn đến Dung Triệt thuần phục Phong Triệu, nói là phải cho nàng đưa lại đây, không nghĩ tới này mộng cư nhiên trở thành sự thật. Không biết vì sao, tại đây trong nháy mắt, cùng Đế Phất Y ở suối nước nóng hồ gặp nhau một màn nổi lên trong lòng, tim đập thoáng chốc chậm một phách. Cái kia sẽ không cũng là thật sự đi. Này một ý niệm mới vừa một nổi lên đã bị nàng chụp trở về. Kia rõ ràng là giấc mộng. Dung Triệt đưa Phong Triệu thú chỉ là trùng hợp cùng cái kia mộng tương tự mà thôi. Nàng lược vừa ra thần công phu, Phong Triệu đã chạy tới, thân thiết mà dùng đầu cò nàng góc áo. Cố Tích Cửu vỗ vỗ đầu của nó, một bên cùng Dung Triệt hàn huyên vài câu, còn muốn làm phiền Bát Hoàng tử vạn dặm buôn ba đem nó đưa tới. Vất vả, vất vả. Đem một cái hoàng chân dê đưa qua đi, cười ngâm ngâm nói, tới, nếm thử tay nghề của ta. Dung Triệt tiếp nhận hoàng chân dê, thuận thế ngồi ở nàng bên người. Tích Cửu, cùng ta ngươi vĩnh viễn không cần khách khí. Lại gặm một ngụm hoàng chân dê, ta vốn dĩ chính là nhàn tản lang thang người, tả hữu không có việc gì, tới cấp ngươi đưa phong triệu chính hợp ý ta, vừa lúc đến hôm nay tụ đường đến xem, lại có thể ăn thượng tích cửu ngươi thân thủ nướng món ăn thôn quê, ta đã thực kiếm lời. Hắn tự thân thượng móc ra một hồ lô rượu, lão hữu gặp nhau, muốn hay không uống một chén? Muốn. Cố Tích Cửu cũng đào ba cái ly ra tới, lại nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Thiên Linh Vũ, ngươi muốn hay không? Thiên Linh Vũ vừa rồi bị lượng ở một bên, đang có chút khó chịu, ngạo kiều tính tình đi lên, một ngạnh cổ nói, thiên tụ đường là không cho phép học sinh uống rượu, ngươi không biết. Lại mắt lé nhìn thoáng qua Dung Triệt, ngữ khí thực bất hữu thiện, càng không cho phép thăm người thân. Ngươi vào bằng cách nào? Dung Triệt cười khẽ, ta cũng không phải là thăm người thân, ta chỉ là cấp Tích Cửu đưa tòa kỵ, đến nỗi vào bằng cách nào, ngươi cũng thấy rồi, tự cửa chính tiến vào. Tiểu ra là nói thủ vệ người như thế nào sẽ cho phép ngươi tiến vào. Thiên Linh Vũ cũng không mua chướng. Đại khái là cảm thấy ta mấy ngàn dặm buôn ba đưa tòa kỵ tình ý sâu nặng. Dung Triệt ý cười nhợt nhạt. Thiên Linh Vũ, Dung Triệt trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Tích Cửu, vị này chính là mới vừa nhận thức không lâu đồng tu Ngô, có lẽ hắn không cho rằng ta là hắn đồng tu. Thiên Linh Vũ khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, hung ba ba nói, ngươi nếu vào thiên tụ đường, tự nhiên là ta đồng tu. Lại nhìn Dung Triệt liếc mắt một cái, ta kêu Thiên Linh Vũ, ngươi kêu gì? Dung Triệt kinh ngạc mà nhướng mày, 10 năm trước ngàn thị gia tộc chắc ra một vị không xuất thế kỳ tài, còn tuổi nhỏ đã bị Thiên Nguyệt Nhiễm Tông chủ điều động nội bộ vì tương lai ngàn thị gia tộc gia chủ, bị Thiên Nguyệt Nhiễm Tông chủ tự mình mang đi Cửu Tinh Tông bồi dưỡng 2 năm, vị kia kỳ tài thiếu niên có phải hay không tiểu huynh đệ ngươi? Thiên Linh Vũ cứng lại, hừ một tiếng nói, nguyên lai. Ngươi cũng biết tiểu gia danh hào, rong dài đã nửa ngày, ngươi rốt cuộc là ai? Dung Triệt cây quạt lay động, Dung Triệt. Phi Tinh Quốc Bát Hoàng tử Dung Triệt, Kinh Thành Tứ Công tử chung một vị. Dung Triệt mỉm cười, nhiên. Hừ, nghe danh không bằng gặp mặt. Thiên Linh Vũ giống cái con nhím, bắt được ai chát ai. Dung Triệt tươi cười bất biến, ta đối tiểu huynh đệ ngươi nhưng thật ra nổi tiếng không bằng gặp mặt. Những lời này như là khen, Thiên Linh Vũ khẽ nhếch cằm, ách, nói như thế nào? Chờ hắn nhiều khen vài câu. Dung Triệt cười, tiểu vương thấy tiểu huynh đệ mặt mới biết được ngươi cùng đồn đãi chung không quá giống nhau. Cố Tích Cửu ám lắc lắc đầu, Dung Triệt kỳ thật là ở phản kích. Những lời này ý tứ chính là nói Thiên Linh Vũ danh không hợp thật, bất quá Dung Triệt người này nhìn qua ôn tồn lễ độ, một trương cười mặt thực hảo tính tình bộ dáng, kỳ thật trước nay liền không phải cái có hại chủ, một khi chọc tới hắn nói ra nói kia cũng là trong bông có kim, sắc bén thực. Thiên Linh Vũ rốt cuộc vẫn là cái hài tử, hắn không nghe hiểu, nhìn không được hỏi một câu, nơi nào không giống nhau? Dung Triệt lại không hề nói, hắn đại khái cũng cảm thấy cùng một cái hài tử lẫn nhau phun có chút rơi chậm lại thân phận, cười cười đem một chén rượu đẩy đến trước mặt hắn, lần đầu gặp mặt uống một chén. Cố Tích Cửu nói, tính, hắn còn nhỏ, không cần làm hắn uống lên, lại nói học đường lại có quy củ, hắn là chính thức đệ tử không hảo vi phạm. Dung Triệt là cái thận trọng, lập tức bắt được nàng trong lời nói một cái khác trọng điểm, chính thức đệ tử. Tích Cửu, ngươi còn không phải chính thức đệ tử. Nàng tư cách không đủ, lão cũ kỹ chỉ cho phép nàng làm bàng thính sinh. Nửa năm nếu không thể chính thức thông qua, còn phải bị đuổi đi ra thiên tụ đường. Thiên Linh Vũ ở bên cạnh nói lời nói thật. Hiển nhiên Cố Tích Cửu chuyện này ở thiên tụ đường đã mọi người đều biết. Dung Triệt trên mặt tươi cười biến mất. Tích Cửu, bọn họ cư nhiên như thế đối đãi ngươi. Cố Tích Cửu không nghĩ bằng hữu vì chính mình lo lắng, cũng không có gì. Bàng thính sinh giống nhau có thể chính thức đi học. Yên tâm, có lẽ không dùng được nửa năm, ta chính là thiên tụ đường học sinh. Dung Triệt nhìn nàng cặp kia ở dưới ánh trăng lấp lánh tỏa sáng đôi mắt, cười, ôn nhu nói, Tích Cửu, ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ trở thành thiên tụ đường ưu tú nhất học sinh, tới, ta kính ngươi một ly. Bưng lên rượu, Thiên Linh Vũ một phen sao nổi lên chén rượu, tự rót một ly, ta cũng tới. Không phải ấn quy củ ngươi cũng không thể uống. Cố Tích Cửu hỏi hắn, đi hắn quy củ. Tiểu gia ở chỗ này trước nay liền coi quy củ như mây bay, tới, chúng ta uống. Ba người một ngụm rượu một ngụm thịt, đảo cũng uống đến tận hứng. Đại trai cũng lén lút lại đây, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái thạch chén tới, cũng thảo uống rượu. Dung Triệt cho nó đảo thượng, nó toàn một ngụm buồn, một lát sau nó liền say đổ, thành một con say trai. Đến nỗi Lục Ngô cũng bị đại trai rót mấy khẩu, một thân tím mau biến thành đào hoa hồng, trực tiếp ghé vào nơi đó ngủ rồi. Vẫn là Phong Triệu đau lòng nó, tiến lên đây đem nó ngập tiến chính mình dục nhi trong túi, không biết khi nào nổi lên phong, kia phong một trận một trận, một lần so một lần lánh. Dung Triệt đứng lên, Tích Cửu, ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về. Cô Tích Cửu một lóng tay cách đó không xa đá xanh phòng, ta liền trụ nơi đó, không cần đưa, rất gần. Tuy rằng ám dạ mơ hồ, nhưng Dung Triệt thị lực thực kinh người, liếc mắt một cái đảo qua đi liền nhìn ra này thạch ốc đơn sơ, hơi nhíu mi, bọn họ khiến cho ngươi chủ loại này nhà ở. Như vậy đơn sơ, Thiên Linh Vũ Xích mà cười, này nhà ở vẫn là ta cùng nàng cùng nhau tu sửa, ban đầu nơi đó nhưng chính là một mảnh loạn thạch sườn núi. Dung Triệt, hắn không nói chuyện, mà là trực tiếp giữ chặt cô Tích Cửu. Tay, đi, mang ta đi nhìn xem. Uy, nam nữ thủ thủ bất thân. Thiên Linh Vũ nhìn bọn họ dắt tay thực không vừa mắt, nhìn không được kêu một tiếng. Nhưng Dung Triệt căn bản không để ý đến hắn, lôi kéo cô Tích Cửu chớp mắt hồi kia đá xanh phòng. Thiên Linh Vũ đứng ở tại chỗ ngây người một lát, rốt cuộc chưa từ bỏ ý định, lại nói hắn còn cấp cô Tích Cửu mang theo đồ vật, yêu cầu sắp đặt ở nàng phòng trong. Liền cũng theo sau theo đi. Hắn tiến phòng liền ngẩn ra, vị kia ôn tồn lễ độ bát hoàng tử Dung Triệt giống như ảo thuật dường như hướng ra phía ngoài biến đồ vật. Một chương hoa lê giường gỗ, màn là màu thiên thanh, mặt trên vẽ nón xanh nước biếc, một hồ hồ sen lá sen cao vút, một bộ gỗ thô gia cụ, nhìn qua cổ xưa lại có cách điệu. Trên mặt đất trải lên trường mao thảm, dẫm lên đi mềm mại thoải mái. Thậm chí ở cửa chỗ còn giá thượng gỗ thô bình phong, che đậy bên ngoài tầm mắt. Ở trên bàn có một cái vỏ chai nửa dương, một viên dạ minh. Châu ở bên trong đại tỏa ánh sáng minh. Nguyên bản rỗng tuếch đơn sơ đến không thể lại đơn sơ nhà ở bị hắn 3 năm hạ cấp bố trí thành hoa xá. Làm Thiên Linh Vũ cơ hồ cho rằng sấm sai rồi nhà ở. Cô Tích Cửu cũng khó được đầy mặt kinh ngạc. Vị này bát điện hạ có một đôi hóa hủ bại vì thần kỳ diệu thủ. Hắn tiến vào chỉ nhìn lướt qua liền bắt đầu bố trí. Hắn kia túi chữ vật quả thực chính là cái không chỗ nào không có châu châu báu. Làm cô Tích Cửu cơ hồ hoài nghi hắn đem toàn bộ gia sản đều mang đến. Bát điện hạ, ngươi tổng tùy thân mang theo mấy thứ này sao? Dung Triệt nói, ta thích du đáng sơn thủy, lại chủ không quen khách điếm, ngủ không quen bọn họ giường đều, cho nên liền tùy thân mang theo mấy bộ dụng cụ, hôm nay vừa lúc dùng tới. Tới khi vội vàng, cũng không biết ngươi nơi này sẽ là như thế, bằng không ta sẽ chuyên môn vì ngươi dự bị một bộ này bộ ngươi trước tạm chấp nhận dùng, quá hai ngày ta cho ngươi lại đưa bộ khác. Cố Tích Cửu trong lòng ấm áp, Dung Triệt là thật đủ bằng hữu, hắn sẽ không cho nàng tạo thành cái gì bối rối, lại thận trọng như phát, tổng từ rất nhỏ chỗ bất động thanh sắc mà giúp nàng. Nàng ngẫu nhiên vừa nhấc đầu, thấy Thiên Linh Vũ đứng ở cửa, châu quang chiếu vào trên mặt hắn, tranh tối tranh sáng, sắc mặt của hắn nhìn qua không tốt lắm, môi mỏng gắt gao nhấp. Cố Tích Cửu nói, Thiên Linh Vũ, ngươi đứng ở nơi đó làm cái gì? Tiên tiến tới ngồi, lại nói giỡn dường như hỏi hắn một câu. Ta nhớ rõ ngươi nói cho ta mang theo đồ vật, lấy ra tới bãi. Thiên Linh Vũ sắc mặt càng xú, cứng rắn mà trở về một câu, không có. Quay người lại, chạy. Cô Tích Cửu, tiểu tử này chính là tới cò nàng hoàng thịt dê ăn. Hiện tại ăn uống no đủ, đưa nàng lễ vật cũng ngâm nước nóng. Nàng nhìn không được lắc đầu, thật là cái biệt nữ hài tử. Vừa nhấc đầu thấy Dung Triệt đang nhìn nàng, trong mắt hình như có một mạt trầm tư. Hai người ánh mắt một đôi. Dung Triệt hơi mỉm cười, khẽ thở dài, Tích Cửu, kỳ thật luận tuổi, ngươi hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm đại, nhưng cùng ngươi ở bên nhau, tổng hội làm người quên ngươi kỳ thật vẫn là cái hài tử. Cô Tích Cửu cũng cười, có lẽ lòng ta lý tuổi đại. Dung Triệt than nhỏ, ngươi nói chính là, có lẽ cực khổ tổng có thể làm người trưởng thành mau chút. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, bên ngoài tiếng gió đại tác phẩm, xem ra xác thật muốn thời tiết thay đổi. Môn bỗng nhiên lại lần nữa bị người va chạm mà khai. Thiên Linh Vũ giống một trận gió quát tiến vào, đảo đem Cố Tích Cửu lại hoảng sợ. Ngươi lại bò cạp thích thích chạy tơi có việc. Thiên Linh Vũ một đôi mắt thẳng chăm chú vào Dung Triệt trên người. Bát điện hạ còn không đi? Dung Triệt ngẩn ra, thong dong nói, ta ngàn dặm buôn ba mà đến, ngươi liền tính vạn dặm buôn ba mà đến cũng vô dụng. Thiên Tụ Đường chưa bao giờ lưu người ngoài dừng chân. Ngươi càng không thể chủ Cố Tích Cửu. Nơi này, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi là phong lưu lãng tử, không sợ người ngôn, nàng một cái thanh thanh bạch bạch nữ hài tử lại là sợ. Dung Triệt nhìn không được đỡ chán, ngươi nghĩ đến đâu đi? Ta tự nhiên sẽ không chủ Tích Cửu nơi này. Vậy ngươi ở nơi nào? Thiên Linh Vũ như hổ rình mồi. Yến Trần. Dung Triệt hộp ra hai chữ. A, ngươi cùng Yến Trần nhận thức. Đã từng có vài lần chi duyên, lẫn nhau pha đầu tính tình, lúc ta tới đã cùng hắn chào hỏi qua, đêm nay chủ hắn nơi đó. Thiên Linh Vũ khẽ nhếch khẩu, một lát sau nói một câu, như vậy tốt nhất. Dung Triệt không hề để ý đến hắn, lại dặn dò Cố Tích Cửu vài câu, lúc này mới cáo từ mà đi. Thiên Linh Vũ hử một tiếng, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Cố Tích Cửu, ngươi không cần bị này nam nhân lừa. Hắn phong lưu xử chính là một cái sọt, chính ngươi chú ý điểm, đừng cùng này đó không đứng đắn nam nhân lui tới. Đặc biệt là buổi tối càng kiêng kỵ cùng nam nhân một chỗ, ai? Nói ngươi như thế nào cái gì cũng không hiểu. Đây chính là nữ hài tử hẳn là biết đến cấm kỵ, ngươi như vậy hảo lừa liền tính bị cái gì nam nhân quải đi bán nói không chừng còn muốn giúp nhân ra kiếm tiền. Cố Tích Cửu, nàng vẫn là lần đầu tiên bị người ta nói hảo lừa, bất giác tức giận đảo giác buồn cười. Nàng liếc bên ngoài sắc trời, thong thả ung dung nói, Thiên Linh Vũ, hiện tại là buổi tối đi, ngươi là cái tiểu nam nhân đi, ngươi nói ban đêm trai đơn gái trước kỳ ở một thất, vậy ngươi có phải hay không cũng nên lăn. Thiên Linh Vũ, hắn hừ một tiếng, mặc kệ ngươi, hấp tấp lại chạy. Là đêm, mưa to tầm ta tới, tiếng gió hỗn loạn vũ tiên ở bên ngoài tàn sát bừa bãi. Cố Tích Cửu nằm trên giường trướng bên trong nằm nghe mưa gió. Hôm nay một ngày đều ở bận rộn, nàng cũng thẳng đến giờ phút này mới có thể tinh hạ tâm tới tưởng một chút sự tình. Nàng tự nhiên nghĩ tới Vân Thanh La thị uy, nàng không nghĩ tới chính là Vân Thanh La sẽ đem mục đích nói rõ ra tới, nhưng thật ra không vòng vo, cũng làm Cố Tích Cửu đối nàng có chút lau mắt mà nhìn. Xem ra Vân Thanh La đối Tả Thiên Sư là nhất định phải được, nhưng là lấy đế phất ý cái loại này tính tình, sẽ đối Vân Thanh La cảm thấy hứng thú. Cân não chuyển tới nơi này, trước mắt tựa hiện ra đế phất y bóng dáng, sau đó suối nước nóng trong hồ kia một màn lại cầm lòng không đầu ở trong đầu chuyển chuyển. Cố Tích Cửu nhìn không được xoa xoa giữa mày. Chính mình đây là làm sao vậy? Rõ ràng cùng đế phất y đã giải trừ hôn ước, hai bên lại không một điểm liên lụy, gần nhất liên tiếp nhớ tới hắn là cái gì đạo lý. Xem ra thật là suối nước nóng trong hồ kia một màn cho nàng đánh sâu vào quá lớn. Nói đến nhưng khí, chính mình cùng vị này Tả Thiên Sư rõ ràng sẽ không lại có cái gì giao thoa, nhưng nàng nụ hôn đầu tiên, lại hôn lại toàn ném ở cái này nhân thủ, cũng là oan nghiệt. Trong lòng thoáng có chút bực bội, đơn giản khoác áo. Ngồi dậy, bên ngoài mưa to gió lớn, tia chớp một đạo hợp với một đạo, ở bên ngoài bổ ra một đạo lại một đạo bạch quang. Phòng trong đại trai đã bị Cố Tích Cửu rót quá tỉnh rượu dược, cũng không có cảm giác say, giờ phút này đang ngủ. Phong Triệu cũng ghé vào trường mao thảm thượng. Nó đại khái cũng chạy đã mệt, giờ phút này nhìn thấy chủ nhân cũng đến biết hài tử, nó tự nhiên cũng buồn ngủ, giờ phút này một viên đầu to gác ở hai chỉ chân trước thượng, nửa híp mắt ngủ gật. Phòng trong một mảnh an tường yên tĩnh, Cố Tích Cửu tổng cảm thấy này yên tĩnh có chút không giống bình thường, Cổ Tàn Mặc những người đó rõ ràng không nghĩ làm nàng lưu lại, bọn họ nhất muốn làm sự là muốn cho nàng biết khó mà lui, như vậy bọn họ vì đạt tới mục đích, lại sẽ như thế nào làm đâu. Chủ nhân, ta tổng cảm thấy bọn họ sẽ không liền như vậy thiện bãi cam hưu. Thương Khung Ngọc lo lắng sốt ruột. Cố Tích Cửu gật đầu, bọn họ hẳn là còn sẽ có hậu chiêu. Bọn họ đại khái cũng không nghĩ tới ngươi có thể ở một ngày thời gian nội đáp ra một gian che mưa chắn gió nhà ở đi. Rốt cuộc thế giới này nữ hài tử đều là không am hiểu làm này đó việc nặng. Cố Tích Cửu trong đầu linh quang chợt lóe, có lẽ bọn họ còn sẽ từ nàng này phòng ở trên dưới tay. Nàng nhảy xuống mà. Nàng động tinh bừng tỉnh nguyên bản liền ngủ đến không an ổn đại trai, nó mê mê hoặc hoặc mà mở miệng, chủ nhân, ngươi muốn đi phương tiện, nha, đã quên cho ngươi lũy cái nhà xí. Ta còn không có dự bị cái bô, Cố Tích Cửu, nàng một chân đem thứ này cấp đá lên, đi ra ngoài trông chừng. Đại trai bất mãn, ngươi tưởng ở phòng trong phương tiện, yên tâm, như vậy mưa to thiên sẽ không có người tới, không cần trông chừng, cũng sẽ không có người tới nhìn lén. Cố Tích Cửu không nói hai lời đem nó bế lên tới, ném ở ngoài cửa, ít nói nhảm, ở bên ngoài gác đêm đi. Đại trai quả thực không thể tin được, chủ nhân, này gió to mưa to thời tiết, ngươi làm. Ta ở bên ngoài bị vũ xối. Cố Tích Cửu ôm cánh tay nhìn nó, ngươi một con trai sẽ sợ vũ xối. Đại trai, hảo đi, gió to mưa to kỳ thật đúng là nó hấp thu thiên địa linh khí hảo thời cơ, chỉ là nó ngày thường tương đối lười, lười đến bò đến trên mặt đất hấp thu. Đại trai, tối nay khả năng sẽ có người đối này phòng ở bất lợi, vất vả ngươi, ngươi tối nay hảo hảo thủ, ngày mai ta cho ngươi làm ăn ngon. Cố Tích Cửu dẫn âm cho nó, vừa nghe có thể có ăn ngon, đại trai lập tức tinh thần, nó xúc giác vẫn là cực nhanh nhạy, có thể nhận thấy được phạm vi một dặm động tĩnh, cho dù có một con thỏ đi ngang qua nó cũng có thể nghe ra tới. Hiện tại Cố Tích Cửu này nhà ở tựa như cô đảo, cũng không có người lui tới. Có người xấu muốn tới làm chuyện xấu nói, nhìn đến nó ở bên ngoài gác đêm nói không chừng cũng không dám làm, kia nó chẳng phải là bạch gác đêm. Đại trai nghĩ nghĩ, đơn giản chui vào trong đất, chỉ vươn một cây dâu ở bên ngoài cảm ứng động tĩnh. Mưa to càng rơi xuống càng lớn, đêm lại tĩnh, trong thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có này tiếng gió tiếng mưa rơi. Cũng không biết qua bao lâu, đại trai chờ đến cơ hồ mau ngủ rồi. Trong lòng tính toán, chủ nhân là trông gà hóa quốc đi. Nào có người tới phá hư nàng phòng ở. Nó trong lòng chính phạm nói thầm, chợt tựa đã nhận ra cái gì, dâu tại chỗ xoay một vòng tròn nhi. Sau đó nó liền cảm ứng được có hai người hướng bên này bay vút mà đến. Ta sát, thật tới. Chủ nhân anh Minh, đại trai dâu giống dây điện dường như dựng thẳng lên tới. Đương nhiên, nó sở đãi địa phương cỏ dại mọc lan tràn, nó dâu liền tính dựng thẳng lên tới, người ngoài cũng nhìn không tới. Ám già trong màn mưa, có hai người tật lóe mà đến. Này hai người khinh công cực cao, nhanh như vậy tốc độ bay vút cũng không một tia tiếng vang. Bọn họ thực mau tới đến Cố Tích Cửu cục đá phòng ở phụ cận, nghiêng tai nghe xong vừa nghe. Bọn họ nhĩ lực kinh người, ở phong cuồng vũ sầu thanh cũng có thể nghe được phòng trong người nhợt nhạt tiếng hít thở. Hiển nhiên người trong phòng đã ngủ say. Này hai người cho nhau nhìn nhau một người, sau đó gật gật đầu, bỗng nhiên đồng loạt ra tay, lưỡng đạo ánh sáng cùng nhau hướng về kia tòa đá xanh phòng ở oanh đi. Phân lạc mưa bụi bị này lưỡng đạo ánh sáng sở kích, như bị gió lốc thổi chung màn mưa, theo này lưỡng đạo ánh sáng bay cuột. Hiển nhiên, này lưỡng đạo ánh sáng uy lực vô cùng lớn, Cố Tích Cửu phòng ở nếu bị này lưỡng đạo ánh sáng đánh trúng, phi trực tiếp chia năm xẻ bảy không thể. Như vậy Cố Tích Cửu cũng chỉ có thể ngủ ở mưa gió chung, liền cái đặt chân mà cũng không có. Mắt thấy kia lưỡng đạo ánh sáng liền phải đánh trúng phòng ở, chợt thấy bá mà một thanh âm vang lên, kia phòng ở trước bỗng nhiên dựng lên một đạo phấn quang ám ảnh. Lưỡng đạo ánh sáng oanh ở kia một đạo ám ảnh thượng, dầm một tiếng vang lớn. Kia ám ảnh bất động như núi, liền lay động ý tứ đều không có. Đó là thứ gì? Không có khả năng là kết giới đi. Kia hai người kinh ngạc mà nhìn nhau liếc mắt một cái, thân hình một lượt, hướng kia nói ám ảnh phóng đi. Còn chưa vọt tới trước mặt, kia phấn quang ám ảnh bỗng nhiên hướng hai bên mở ra, từ ám ảnh trung toát ra một cái thân hình thật lớn oa oa, kia hai người suýt nữa một đầu đánh vào kia oa oa trên người, cuống quýt lui về phía sau. Nếu tới, liền không cần đi rồi, làm ta lương thực đi. Kia oa oa âm trầm trầm mà mở miệng, hai chỉ củ sen dường như tiểu béo tay hướng ra phía ngoài vung lên, một đạo khói đen toát ra, nháy mắt đem hai người kia bao phủ một cổ xương đen phun ra, nháy mắt đem kia hai người bao phủ trong đó. Kia hai người hiển nhiên không dự đoán được cái này, bọn họ cũng coi như hành động mau, vừa thấy không hảo vội ngừng thở, theo bản năng huy kiếm bổ ra, nhưng mũi kiếm còn chưa đâm đến kia tiểu hoa nhi, cả người liền như trùy ảo cảnh bên trong bất động lại. Sau đó bọn họ liền tại chỗ bắt đầu tay đấm chân đá, trong miệng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, giống người điên dường như chợt giận chợt hỉ. Kia tiểu hoa nhi tự nhiên chính là đại trai, nó vừa rồi ở kia hai người phát động công kích kia trong nháy mắt liền đem thân hình bỗng nhiên biến đại, dùng thật lớn vỏ chai chặn kia lưỡng đạo mưa rền gió giữ công kích. Hiện tại đem kia hai người lộng tiến ảo cảnh bên trong, nó thực viên mãn, run run sắc. Kia hai người công kích tuy rằng không thương đến nó căn bản, nhưng nó cũng là có điểm đau, tự nhiên tức giận giá trị liền không nhỏ. Nó thận độc ảo cảnh có thể đào ra nhân tâm ẩn sâu sự, càng sợ cái gì càng ngày cái gì, cũng sẽ xuất hiện tín nhiệm nhất người. Hai người kia phía trước thực sợ hãi, một trận tay đấm chân đá, ở ảo cảnh chung liều mạng dãy rùa liều mạng quát mắng, hai người kia mắng người thực nhất trí, mắng đến là bọn họ ma quỷ đạo sư, đưa bọn họ đối đạo sư bất mãn toàn bộ phát tiết ra tới, quả thực thăm hỏi bọn họ đạo. Sư tổ tông tám đời đại trai Dương Sắc ở bên cạnh nghe, một trương oa oa trên mặt tràn đầy quỷ dị cười. Nhường ra tới xem xét tình huống Cố Tích Cửu nhìn đến đều cảm thấy trong lòng phát lạnh, nhìn không được chụp nó sắc một chút, đừng cười giống phim kinh dị oa oa dường như. Từ hai người kia tức giận mắng chung Cố Tích Cửu biết, bọn họ là Lưu Vân Ban học sinh, lần này tới cũng là bọn họ đạo sư phái tới này quả thực chính là sống chứng cứ. Cố Tích Cửu lấy ra Lưu Thanh Phù, đem kia hai người tức giận mắng toàn bộ ghi lại xuống dưới. Đãi lục cái không sai biệt lắm, ảo cảnh chung kia hai người cảm nhận chung nhất tin tưởng người rốt cuộc xuất hiện, bọn họ tin tưởng cư nhiên cũng là cùng cá nhân. Yến Trần, đại trai đang muốn vươn tay đi dụ hống kia hai người hoàn toàn thượng bộ, Cố Tích Cửu trực tiếp cầm nó tiểu trào, đứng ăn. Đại trai đầy mặt không cam lòng, nhìn xem kia hai người nhìn nhìn lại Cố Tích Cửu, sau đó cùng nàng cò kè mặc cả. Hai chỉ nướng hoàng dương, Cố Tích Cửu không nghĩ quán nó, vươn một ngón tay đầu, một con dê nướng nguyên con. Đại trai, ở chỗ này ngươi không thể ăn thịt người, bằng không ngươi sẽ bị bắt đi hầm canh. Đại trai còn có chút khinh thường, bọn họ không bổn sự này, chủ nhân, ta cảm thấy này học đường người cũng bất quá như thế sao, thực dễ dàng liền chúng ta bấy dập, làm hại nó loạn không cảm giác thành tựu. Cố Tích Cửu khẽ lắc đầu, đó là ngươi còn không có đụng tới cao thủ chân chính, trước mắt mới thôi. Đại trai liền cùng Hồ Thanh Thanh cùng với hai người kia đã giao thủ, mà này ba người công phu tại đây thiên tụ đường chung cũng không xuất chúng cao thủ chân chính, căn bản còn không có lộ quá mặt. Thí dụ như vị kia Yến Trần kia hai người bị đại trai từ ảo cảnh chung thả ra, bọn họ ở bên trong không thiếu hao phí linh lực, thể năng hao hết, cơ hồ muốn mềm. Bọn họ nhìn đến đứng ở cửa Cố Tích Cửu hoảng sợ, theo bản năng muốn chạy, Cố Tích Cửu cũng không ngăn trở. Chỉ là thả ra Lưu Thanh Phù kia hai người mặt đều thanh, muốn tiến lên cước đoạt, nhưng toàn thân không có nhiều ít sư lực, mà kia chỉ trai cùng Phong Triệu còn một tả một hữu đứng thẳng Cố Tích Cửu bên người, đối với bọn họ như hổ rình mồi. Hai người kia là Lưu Vân Ban học sinh dở, bởi vì phạm sai lầm thiếu chút nữa bị đuổi đi ra thiên tụ đường, bọn họ đem hết các loại biện pháp mới được cái Lưu giáo xem kỹ cơ hội, ngày thường làm người rất cẩn thận, e sợ cho lại đi sai một bước. Này Lưu Thanh Phù nếu dừng ở bọn họ đạo sư trong tay, bọn họ tương lai vận mệnh cơ hồ là liếc mắt một cái có thể nhìn đến. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Bím tóc bị người nắm ở trong tay, kia hai người chỉ có thể khuất phục. Cố Tích Cửu than nhẹ, đại gia ở chỗ này đều không dễ dàng, hà tất cho nhau khó xử. Ta ở chỗ này tứ cố vô thân, liền cái tiểu đệ đều không có, thực dễ dàng chịu người khi dễ, kia hai người liền minh. Bạch ở trải qua một vòng ngôn ngữ giao phong, có kẻ mặc cả sau, kia hai người đáp ứng về sau ở không vi phạm thiên tụ đường đường quy cơ sở thượng nghe nàng lời nói, giúp nàng trợ nàng. Đơn giản mà nói, chính là làm nàng tuyến người, nàng tiểu đệ Cố Tích Cửu ở chỗ này tứ cố vô thân, nhất thời bản lĩnh lại không tăng trưởng đi lên, nếu muốn ở chỗ này lập chủ chân, nhất định phải nhiều kéo một ít người tại bên người, thích hợp thời điểm vì nàng nói chuyện, mà không phải một mặt mà chơi khốc. Chơi khốc là yêu cầu tiền vốn, bản lĩnh không có nhân gia cường, lại không có nhân mạch, chơi khốc không phải tìm chết sao? Này tuy rằng là nữ cường văn, nhưng không phải não tàn nữ cường văn, muốn nhìn bất cứ lúc nào chỗ nào nữ chủ đều ở nơi đó chơi khốc điếu tạc thiên người đọc phải chú ý. Ngươi thích xem cái loại này, không đại biểu ta liền nhất định như vậy viết. Ngươi đại biểu chính là chính ngươi, ta phải vì tuyệt đại đa số người đọc phụ trách, cho nên ta muốn viết tận lực không não tàn, tận lực làm được hợp tình hợp lý, sảng khẳng định sẽ sảng, nhưng sẽ không một mặt ngốc nghếch sảng đi xuống. Kia hai người rời đi, Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn nàng có dự kiến trước tiên làm dự bị, bằng không nàng đêm nay chỉ có thể nghèo túng mà ở một đống loạn thạch đôi thượng gặp mưa. Nàng ở trên giường lăn một cái, đem đầu hướng ấm áp gối đầu thượng cùng một cùng, có giường ngủ cảm giác thật tốt. Bên ngoài mưa to như cũ tầm tã, kia hai người ở mưa to chung phi túng, dự bị dựa theo Cố Tích Cửu giáo tốt lời kịch nhi, hướng chính mình đạo sư hội báo. Phía trước bỗng nhiên có bóng trắng chợt lóe, một vị bạch y nhân giống u linh toát ra tới, ngăn cản hai người đường đi. Hai người kia hoảng sợ, đứng nghiêm thân mình, các hạ là ai? Kia bạch y nhân chẳng những xuyên một thân bạch, trên đầu thậm chí còn đeo một cái bạch mũ có rèm, từ đầu bạch đến chân, đừng nói mặt, liền tóc cũng không lộ ra tới, quả thực giống như là minh giới câu hồn sứ giả Bạch Vô Thường. Mưa to rõ ràng như mưa to, lại xuống dốc đến người nọ trên người một cái hạt mưa, màn mưa ở hắn trên đỉnh đầu không tự động một phân thành hai, giống cái vũ thuẫn dường như. Ở đêm mưa bên trong nhìn đến như vậy một người, hai người kia tâm cơ hồ muốn nhảy ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Đây là hai người kia theo như lời cuối cùng một câu, bởi vì ngay sau đó người kia liền trực tiếp phiêu lại đây, lòng bàn tay có huyết hồng quang mang chợt lóe. Cố Tích Cửu là bị một trận la hét ầm ĩ thanh cấp bừng tỉnh. Nàng vừa mới ngồi dậy, liền nghe được bên ngoài đã ở phá cửa, mưa rền gió dữ giống nhau. Nàng hơi chau mày, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một mạt cảm giác bất an, sau đó mở cửa. Nàng bất an được đến chứng thực. Thiên Tụ Đường hai gã đệ tử tối hôm qua đột tử, vẫn là đột tử ở nàng này phòng nhỏ cách đó không xa, tử trạng thực thảm, là bị sống sờ sờ kẹp thành hai đoạn. Có người sáng nay lên đi ngang qua nơi đây, nhìn đến kia hai cổ thi thể, kinh hãi, cuống quýt bẩm báo mặt trên. Thực mau toàn Thiên Tụ Đường từ trên xuống dưới đều đã biết. Cổ Tàn Mặc giận dữ, tự mình mang theo Đường Trung chuyên quản nghiệm thi Ngô Tác tiến đến nghiệm thi, sau đó phát hiện hai người kia cách chết đặc thù, không phải đao thương kiếm thương, đảo như là bị cái gì hai mảnh sắc bén thân xác cấp kẹp chết. Này liền thực dễ dàng đoán, bởi vì ở Thiên Tụ Đường cũng chỉ có Cố Tích Cửu một người dưỡng một con đại trai, này đại trai sẽ kẹp người, sẽ ăn thịt người. Vì thế Cổ Tàn Mặc lập tức phái người hùng hổ tiến đến Cố Tích Cửu phòng nhỏ nơi này tới bắt người. Đương nhiên quan trọng nhất chính là lấy kia chỉ gây hòa trai. Cố Tích Cửu một mở cửa đã bị bốn vị huấn luyện có tố Thiên Tụ Đường hình phạt đệ tử bắt lấy. Thiên Tụ Đường tàng long ngòa hổ, có rất nhiều giống Thiên Long Bát Bộ bên trong quét giác tăng như vậy cao thủ. Những người này cũng không cầu nghe đạt đến chư hầu, chỉ say mê với võ học huyền thuật, cũng không mừng danh lợi, không nghĩ đến trên giang hồ nổi danh. Tuy rằng không có tiếng tăm gì, lại có thực tế đại bản lĩnh. Thiên Tụ Đường này đây thánh tôn danh nghĩa thành lập, tự nhiên tụ tập tốt nhất tài nguyên, cũng cho những người này anh hùng dùng võ nơi. Cho nên bọn họ lưu tại Thiên Tụ Đường, hoặc vì chuyên môn dạy học và giáo dục đạo sư, hoặc vì Ngô Tác, hoặc vì chuyên quản hình phạt bắt người hình phạt đường đệ tử. Này đó hình phạt đường đệ tử một khi ra tay bắt người, liền tính là Long Tư gia cũng chưa chắc có thể thoát được thoát, huống chi là hiện tại Cố Tích Cửu. Nàng thậm chí chưa kịp phản kháng, đã bị trực tiếp ấn ở trên mặt đất. Đến nỗi kia chỉ đại trai cùng Phong Triệu, vừa thấy không tốt, lập tức xông lên trước muốn giải cứu chủ nhân, nhưng cũng bất quá 3 năm chiêu, đã bị bắt sống. Liền kia chỉ cần tạc mao Lục Ngô cũng bị bộ vào chuyên môn bắt linh thú lồng sắt. Đại trai cũng thẳng đến lúc này mới minh bạch Cố Tích Cửu lúc trước cố kỵ, nơi này xác thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nó bản lĩnh đối phó linh lực 6-7 giai người còn hành, nhưng đối thượng loại này linh lực cao tới bát giai, mắt thấy liền phải cửu giai người, nó cũng không có sức phản kháng. Nếu có người muốn đem nó hầm canh, nó cũng là không thể nề hà. Có chuyên môn nghiệm thi Ngô Tác nhanh chóng kiểm nghiệm đại trai hai cái vỏ trai, từ phía trên lấy ra tới rồi kia hai cái đột tử người lông tóc cùng với làn da tổ chức. Lần này hình phạt đường tới người còn có một người nữ đệ tử, nàng tế lục soát Cố Tích Cửu trên người. Nàng trong túi chữ vật đồ vật đều bị run lên ra tới, trong đó liền bao gồm Cố Tích Cửu thu kia cái lưu thanh phù. Vì thế, giết người hung khí cùng với giết người động cơ đều có. Sở hữu chứng cứ đều đối Cố Tích Cửu cực kỳ bất lợi, đương nàng bị áp đến hình phạt đường. Từ hình phạt đường trưởng lão đem này đó chứng cứ ném tới nàng trước mặt khi, nàng cơ hồ là hết đường chối cãi. Nàng minh bạch chính mình là rơi vào một cái tỉ mỉ kế hoạch bẫy dập chung. Nàng ngẩng đầu nhìn ngồi ở trên cùng Cổ Tàn Mặc, làm chính mình tận lực bình tĩnh, hỏi lại, Cổ đường chủ, ta thừa nhận, hai người kia đêm qua xác thật tới ta nơi này đánh lén, muốn hủy diệt ta nhà ở, bị ta trước tiên phát giác, làm đại trai mai phục tại bên ngoài, có thể thành công đưa bọn họ ngăn cản. Ta sợ bọn họ lại đến quấy rối, cho nên dùng lưu thanh búa chú bọn họ nhục mà đạo sư nói, dùng làm áp chế, muốn cho bọn họ về sau không hề khó xử ta. Bọn họ cũng đáp ứng rồi, sau đó ta mới thả bọn họ rời đi. Bọn họ đối ta đã không có uy hiếp, thậm chí đối ta còn có lợi, ta vì sao phải làm đại trai giết bọn hắn? Này rõ ràng là có người muốn giá hoa cho ta, thỉnh Cổ đường chủ nắm rõ, còn Tích Cửu một cái trong sạch. Cổ Tàn Mặc là vị nhìn qua 30 hứa người nam tử, kỳ thật hắn tuổi so Long Tư già đều đại, có lẽ hắn so Đế Phất Y cũng đại, bởi vì ở toàn bộ đại lục không có người biết hắn thực tế tuổi, phảng phất từ thiên tụ đường thành lập bắt đầu, hắn liền ở. Người này mày kiếm mắt hổ, mũi cao râu quai nón, nhìn qua cực kỳ cương trực công chính, hắn không bao lâu có lẽ chịu qua cái gì kích thích, cho nên cực độ phản cảm cái gì cạp váy quan hệ cửa sau sinh kia một bộ, hắn tay không có như vậy trường, quản không được trong thiên hạ. Nhưng cái đó bất bình, nhưng thiên tụ đường vẫn là hắn định đoạt,